Lý Trường Trinh gật gật đầu, Lý Vạn Cơ, ta nhớ kỹ rồi. Vùng vây rất lâu, chuẩn bị rời đi, Sở Hạng đưa đến cửa ra vào, Lý Trường Trinh đột nhiên hỏi, hiện tại là giờ gì? Xấu lúc ba khắc. Cách Hừng Đông còn có chút thời gian, ta có thể lại lưu một hồi. Dứt lời, tay phải một khép, sắp Lý Vạn Cơ ôm vào trong ngực, eo nhẹ nhàng nhưng nắm, cảm giác này, thoải mái. Cũng không thể tiện nghi Đường Bất Kính tiểu tử này. Hắn thầm nghĩ lấy, mang nữ tử tiến vào phòng ngủ. Sở Hạng gọi tới Phong Thiên Tuế, hỏi, như thế nào? Phong Thiên Tuế thấp tiếng nói, từ Ẩn Dương được đến tin tức, Triệu. Một câu nói còn chưa dứt lời, Lý Trường Trinh đã từ trong phòng đi rồi ra đến, Phong Thiên Tuế thấy thế, vội vàng ngậm miệng không tiếng nói, Lý Trường Trinh một mặt tiếc nuối hình dáng, ai, già rồi. Sở Hạng lại nói, thành chủ không già, này gọi đơn giản hiệu suất cao. Lý Trường Trinh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói hay lắm. Lại thấp tiếng nói, tiểu yêu tinh này giữ cho ta, lần sau còn tới. Sở Hạng lại nói, chờ đuổi đi Triệu Tặc, ta đem nàng đưa cho ngài đi qua. Lý Trường Trinh rất hài lòng nói, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thật biết làm việc. Sớm như thế hợp tác, chúng ta liền không cần phí nhiều như vậy chắc trở rồi. Dần dần có gà gãy tiếng, thời điểm không sớm. Vẫn phải chạy trở về, nếu là Triệu Lan Giang phát hiện mình không ở thành trong, cưỡng ép công thành, vậy liền không ổn. Lý Trường Trinh cùng Lý Lệnh Tài rời đi Thạch Đầu Thành. Hai thất khoái mã, đi đường suốt đêm, hướng Ẩn Dương thành phương hướng chạy tới. Phanh phanh. Chiến mã bị vấp ngựa đòi trượt chân, toàn bộ thân thể hướng lăn lộn, Lý Trường Trinh, Lý Lệnh Tài thấy thế, liền lăn mình một cái, rơi ở rồi trên đất. Hai thất chiến mã chấn kinh, hướng nơi xa chạy trốn. Hoàng bét. Lý Lệnh Tài nói, trước Hừng Đông sáng, sợ là đuổi không trở về. Lúc này, đột nhiên bốn phía sáng lên rồi bó đuốc. Mấy trăm tên bạch mã nghĩa tổng tinh nhuệ, từ bốn phương tám hướng xông ra, sắp hai người vây ở trung tâm. Triệu Lan Giang cầm trong tay kim đao, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Lý Trường Trinh, một ngày này ta chờ thật là lâu. Chương 477, Tiêu Hùng. Lý Trường Trinh nhìn thấy Triệu Lan Giang lúc, trong lòng giật mình, chính mình lặng lẽ ra thành, đã là cực kỳ cẩn thận, không có nghĩ tới còn là chúng rồi Triệu Lan Giang tính toán. Hắn đoán được rồi là Ẩn Dương Thành có nội ứng. Chắc hẳn bây giờ Ẩn Dương Thành đã rơi vào rồi hắn trong tay, nghĩ đến chỗ này, hắn vô cùng ảo não. Ẩn Dương Thành. Triệu Lan Giang nhàn nhạt nói, không nhọc ngươi phí tâm rồi. Là sai công vọng. Lý Trường Trinh như thế tín nhiệm hắn, kết quả là lại trở tay sắp chính mình bán rẻ. Hắn trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng lại không thể không ổn định lại tâm thần ứng đối. Kia mấy trăm nghĩa tổng hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Triệu Lan Giang. Hai người mặc dù chưa hề giao thủ, nhưng có thể cùng Lý Khuynh Thành tên tuổi ngang nhau người mà lại chém giết Lý Tiên Thành, Tôn Thiên Cổ, tự nhiên không phải dễ dàng hạ người. Càng huống chi, lấy hắn tu vi, kinh thành bên trong phát sinh chuyện, hắn vậy có cảm ứng. Ta kính ngươi là anh hùng, ngươi nếu có gan, ngày mai giữa trưa, chúng ta ở Ẩn Dương Thành một trận chiến. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, Lý Lâu chủ đánh thật hay bản tính, ta dùng hết tâm tư đem ngươi dẫn ra ngoài thành, lại tại nơi này giúp ngươi tìm rồi cái phong thủy bảo địa, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Dứt lời, Triệu Lan Giang rút ra kim đao, hoành cùng trước ngực, lấy đao ý lăng không hướng Lý Trường Trinh khóa lại. Lý Trường Trinh lúc trước đã rơi vào hạ phong, bây giờ cảm ứng được đối phương đao thế, như Thái Sơn ép đỉnh mở dạng, chỉ cần mình có chút động tác, có thể đoán trước như kinh đảo hãi lãng một dạng đập vào mặt. Hắn sắc mặt biến hóa, trong tối vận lên rồi quỷ huyền đại pháp. Triệu Lan Giang sinh ra cảm ứng, không còn nói nhảm, lúc này hướng phía trước, đánh ra một đao. Kim đao bên trên, phát ra đỏ màu vàng tia sáng. Mang theo lăng lệ chi thế, muốn ở hắn quỷ huyền đại pháp thi triển trước đó, đem hắn chế phục. Ẩm. Lý Trường Trinh song quyền đỡ được kim đao một công, chỉ hơi cản trở hắn một lát, toàn bộ người hối hả lui lại, muốn kéo mở cùng Triệu Lan Giang khoảng cách. Triệu Lan Giang một khi chiếm cứ thượng phòng, đâu chịu cho hắn cơ hội, trường đao như hỏa long, đao đao bổ về phía Lý Trường Trinh chỗ yếu hại, không cho Lý Trường Trinh phóng thích pháp tắc không gian cơ hội. Hai người tu vi đều đã ở ba cảnh bên ngoài, nếu là thường ngày, sợ là sớm đã phong thích cảnh giới. Nhưng Triệu Lan Giang có chủ tâm muốn ở thông tượng cảnh phía dưới giải quyết chiến đấu, cho nên đuổi đến rất gần. Lý Trường Trinh không ngừng lùi lại. Trường đao chợt đến. Lý Trường Trinh đột nhiên tăng tốc, đấm ra một quyền. Đao quyền khí kình tương giao. Vâng. Lý Trường Trinh này một chiêu là tá lực đả lực, mượn nhờ này một đao, toàn bộ người giữa không trung trong không ngừng chấp động, thân hình như quỷ mị một dạng, hướng về sau rút khỏi hơn 10 trượng, ngay sau đó toàn bộ thân người hình bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi có thừa, một đạo âm lãnh chi khí từ hắn trong cơ thể lan tràn mà ra. Mượn nhờ cái này khe hở, Lý Trường Trinh phóng thích ra quỷ huyền đại pháp. Triệu Lan Giang trong lòng tự nhủ không ổn, mắt thấy hắn liền muốn hoàn toàn phóng thích cảnh giới, hắn cũng không sợ này một chiêu, nhưng loại này âm nhu chi công quá mức tại âm độc, hắn sợ cùng đi Bạch Mã Nghĩa Tổng sẽ phải chịu liệt lụy, cưỡng ép để tụ công lực, một đao lăng không bổ tới. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba đao, sắp Lý Trường Trinh bổ về rồi nguyên hình. Lý Trường Trinh nôn một ngụm máu. Hắn trong lòng vô cùng phiền muộn, liền tốt giống rõ ràng tụ lực đã đủ, lại bị đối phương phản công không có mở lớn cơ hội. Mắt thấy Triệu Lan Giang thế công càng lúc càng nhanh, Lý Trường Trinh sinh lòng quỷ kế, lui lại sau khi, đấm ra một quyền, một đạo âm nhu chi lực hướng Triệu Lan Giang sau khi qua đời đánh tới. Nay một quyền, cũng không phải là phóng tới Triệu Lan Giang, mà là phía sau hắn kia một đám Bạch Mã Nghĩa Tổng. Vây ngụy cứu Triệu. Triệu Lan Giang nếu là trực tiếp công tới, tất nhiên sẽ tiến một bước chiếm cứ chủ động, nhưng đại giới chính là phía sau hắn kia trăm tên Bạch Mã Nghĩa Tổng. Lý Trường Trinh sâu biết nhân tính, hắn biết rõ Triệu Lan Giang là hào kiệt, không phải kiêu hùng, liệu định hắn tất nhiên sẽ cứu người. Cái này là làm anh hùng bệnh chung. Mấy trăm năm trước, Lý Trường Trinh cũng có loại này nhược điểm, nhưng mà chính là hắn dễ tin, nghĩa khí, để hắn gặp rồi 500 năm lao ngục thai hương, cho nên, lần này sau khi đi ra, hắn sẽ không bao giờ lại phạm loại này sai lầm. Triệu Lan Giang quả nhiên xoay người lại, liên tục vung đao, hóa giải mất hắn một quyền kia thế công. Những người còn lại thấy thế, thấy không xen tay vào được, nhao nhao hướng nơi xa lui đi. Chính là này một trì hoãn công phu, Lý Trường Trinh thân hình tăng vọt mấy lần, toàn bộ người trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, sau khi qua đời dâng lên từng đoàn xương đen, nhìn đem hắn che phủ ở xương dày bên trong. Vô số quỷ bóng, ở hắn bên cạnh quấn quanh, phát ra lăng lệ xé hô tiếng, như ở ác tị địa ngục trong gặp nạn lệ quỷ, khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy Triệu Lan Giang. Từng đạo một lệ khí, muốn xé bỏ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Triệu Lan Giang hướng mọi người nói, lui về phía sau. Khoảng cách lân cận một điểm Bạch Mã Nghĩa Tổng, bị cố khí tức này ảnh hưởng, hai mắt ngốc trệ, như bị khống chế tư tưởng một dạng, cầm trong tay binh khí, chậm rãi hướng Triệu Lan Giang vây lại. Triệu Lan Giang nói, bất phàm, chế trụ bọn hắn. Lý Bất Phàm võ công tu vi so sánh những người khác muốn cao, mà lại tu hành võ công cũng là Triệu Lan Giang truyền thụ, đối loại này âm nhu chi lực sức chống cự mạnh hơn, hắn nhìn thấy Lý Trường Trinh trên người dị trạng, liền biết rõ những này Bạch Mã Nghĩa Tổng tâm thần bị rồi mê hoặc, vậy không chút nào mập mờ, không nói hai lời, dùng sống đao từng cái đem bọn hắn bổ ngất đi. Để Triệu Lan Giang phân thần, chính là Lý Trường Trinh mục đích. Lý Trường Trinh đã đạt đến hắn mục đích. Chỉ gặp hắn hai tay một chỉ, sau khi qua đời lệ quỷ, sắp Triệu Lan Giang quấn quanh trong đó, tựa hồ muốn đem hắn cắn nuốt một dạng. Quỷ huyền đại pháp, vạn quỷ quân thân. Năm đó chính là này một chiêu, để Lý Khuynh Thành ăn hết rồi đau khổ, ở tử vong triền nhiều phía dưới, tiến vào Lý Trường Trinh kinh khủng không gian, nếu không phải Lý Khuynh Thành lâm thời ngộ ra được Khuynh Thành nhất kiếm kiếm ý, sợ lúc đó liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Bây giờ Lý Trường Trinh lập lại chiêu cũ, thừa dịp Triệu Lan Giang không sẵn sàng, đem hắn vây ở vạn quỷ trong trận. Hắc ám, phô thiên cái địa. Triệu Lan Giang mắt không thể thấy vật, chỉ cảm thấy đêm tối bên trong, vô số lệ quỷ con mắt, ở hắn bên cạnh quấn quanh, phát ra xé rách kêu thảm tiếng, nếu không phải e ngại hắn trong tay kim đao hiện ra kim sắc quang mang, sợ là sớm đã hướng hắn khởi sướng rồi công kích. Triệu Lan Giang trong lòng vô cùng bình tĩnh. Ở kinh thành Luân Hám chi dạ, từng có chiêu hồn phiên bên trong kinh lịch, hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Lòng có hạo nhiên chính khí, tay có kim đao chi ý, yêu ma quỷ quái không đáng nhắc đến. Quỷ huyền đại pháp ngự quỷ chi thuật, vốn không phải là nhân gian chi vật, năm đó Lý Trường Trinh chính là bởi vì tu luyện này một võ công vào rồi ma đạo, do đó lĩnh ngộ ra này một âm tà vô cùng pháp thuật, đi qua 500 năm rèn luyện, sớm đã tu tới đỉnh phong. Giờ phút này, hắn hai tay làm kết ấn, miệng niệm chú ngữ, không ngừng hướng vạn quỷ làm áp lực. Gào thét tiếng trong nháy mắt tăng lên rồi mấy lần. Bầy quỷ hồn như gặp phải bị rồi địa ngục chi hỏa cực hình, diện mục dữ tợn trở nên xoay quang, bọn hắn không còn sợ hãi. Mở ra miệng to như chậu máu, nhao nhao hướng Triệu Lan Giang đánh tới. Triệu Lan Giang đông nhiên để tụ chân nguyên, phóng thích ba cảnh chi lực, kim đao bên trên, bước lên một đám lửa, ngọn lửa chạm đến chỗ, quỷ hồn phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một đoàn cho tàn. Nhưng mà, quỷ huyền trận pháp bên trong quỷ hồn số lượng đông đảo, một mảnh giết chết, lại có một mảnh sông pha khói lửa mà đến. Mà nơi xa, Lý Trường Trinh bóng người bắt đầu trở nên một mảnh hư vô, tựa hồ muốn dung nhập ở hắn pháp tắc không gian bên trong. Triệu Lan Giang ý thức được Lý Trường Trinh đây là dùng chiến thuật xa luân, dùng số lượng phong phú mà lại không có chút nào công sức chiến đấu lệ quỷ đến vì chính mình tranh thủ thời gian, mà ở thân hình hắn hư hóa về sau công kích, mới đúng hắn chân thực ý đồ. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Lan Giang vậy không còn bảo lưu, đột nhiên hét to, kim đao bên trên, tia sáng đột nhiên hiện. Hắn lăng không nhảy lên, toàn bộ người bốc cháy lên, như một đầu hỏa long, hướng hư không bên trong Lý Trường Trinh vọt tới. Kim đao chi ý, thiên hạ nhất dương cương đao ý, mang theo thuần túy nhất lực lượng, để hết thể ô uế không chỗ che thân. Triệu Lan Giang đi đến giữa không trung bên trong. Mà Lý Trường Trinh bóng người đã sắp gần hư vô. Hắn quát lạnh một tiếng, đi chết. Một đao vung ra. Lý Trường Trinh còn chưa hoàn toàn tích chữ công, đối mặt Triệu Lan Giang đến công, vậy không dám khinh thường, dùng ra toàn bộ lực lượng, cứng rồi đi lên. Thiên hạ chí dương chi lực, đối mặt thiên hạ chí âm chí nhu chí pháp. Bầu trời bên trong, một nửa là ngọn lửa như ngày, một nửa đen kịt như đêm. Ánh sáng cùng hắc ám, rốt cục giao thủ. Đám người trong mắt, căn bản không phân rõ cái nào là Triệu Lan Giang, cái nào là Lý Trường Trinh, chỉ cảm thấy trắng đen quấn quanh không ngớt. Từng trận sấm sét tiếng, từ bầu trời bên trong truyền đến. Ầm ầm. Một thân ảnh từ giữa không trung bên trong rơi xuống, trung điệp nện ở rồi trên đất, toàn bộ người rơi vào đất đáy phía dưới. Mặc dù hai người khống chế thi pháp phạm vi, cách đó không xa kia một tòa đỉnh núi, không chịu nổi lực lượng của hai người, ầm vang sụp đổ, vô số hòn đá rơi vào vách núi, phát ra xa xăm tiếng vọng. Thật lâu, một cái bóng người từ dưới mặt đất leo ra, trong miệng máu tươi cùng bùn đất xen lẫn trong cùng một chỗ, lộ ra mười phần chật vật. Cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Lý Trường Trinh đầu tóc rối bời, ngụm lớn thở dốc. Hắn mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tại không có ẩn dương đại trận ra chỉ phía dưới, hắn căn bản không phải Triệu Lan Giang đối thủ. Cứ như vậy thua rồi. Hắn không cam tâm. Triệu Lan Giang sau khi rơi xuống đất, từng bước một hướng hắn ép tới. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn nghĩ muốn lập lại chiêu cũ, chuẩn bị từ bỏ đường bất kính túi ra. Nhưng Triệu Lan Giang đao ý chăm chú che phủ ở hắn trên người, gần nhất người cũng có trăm trượng xa, căn bản không cho hắn đoạt xá cơ hội. Người không thể giết. Triệu Lan Giang một đao đi xuống, đánh gãy rồi Lý Trường Trinh tay trái gân tay. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Lý Trường Trinh khỏe miệng lộ ra một luồng thâm độc chi ý, mười vạn người. Cái gì mười vạn người? Lý Trường Trinh cười lạnh, ta mà chết rồi, ẩn dương mười vạn bách tính, sắp vì ta trốn cùng. Triệu Lan Giang nghe vậy ngây ngẩn cả người, hắn cũng không biết Lý Trường Trinh nói tới là thật là giả, nhưng tối nay hắn rõ ràng cảm giác ẩn dương đại trận không nhận hắn khống chế, mà lại tựa hồ có một loại lực lượng thần bí tiềm phục tại ẩn dương thành dưới, bất cứ lúc nào đều có bạo phát khả năng. Giờ này khắc này, Triệu Lan Giang có năng lực giết chết Lý Trường Trinh, nhưng hắn nói, lại làm cho Triệu Lan Giang do dự rồi. Ẩn dương đại trận phía dưới cố lực lượng kia đã sớm bị ta tỉnh lại, như đến lúc ta không thể sắp chi chân xuống, chờ đợi ẩn dương vận mệnh, chính là núi thây biển máu. Triệu Lan Giang hỏi, như thế nào chứng minh? Ngươi có thể không tin. Lý Trường Trinh thấy Triệu Lan Giang bắt đầu do dự, vừa rồi lại bại thời điểm đợi cảm xúc quét sạch sành xanh, hết thể lại về đến rồi hắn nắm giữ bên trong. Tính mạng của ta ngay tại ngươi trong tay, ngươi bất cứ lúc nào lấy đi. Triệu Lan Giang cuối cùng vẫn là thả không xuống ẩn dương bách tính. Cái này là làm anh hùng khuyết điểm. Có từ bi chi tâm, lòng thương hại, dù cho là tốt chuyện, lại trở thành bị công kích nhược điểm. Lý Trường Trinh nghĩ rõ ràng những này, dùng rồi 500 năm, chỉ cần có ẩn dương đại trận chế ước lấy Triệu Lan Giang, coi như không ở ẩn dương thành trong, hắn cũng sẽ bị chính mình nắm mũi dẫn đi, sắc trời sắp sáng, mà thắng lợi ánh sáng ban mai, vậy sắp thuộc về mình. Ha ha. Lý Trường Trinh cười lên ha hả. Đao quang lóe lên, cười tiếng im bặt mà dừng. Lý Trường Trinh đầu người rơi ở trên đất, lan ra rồi xa hơn 2 trượng, con mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có ngờ tới, Triệu Lan Giang sẽ dùng 10 vạn ẩn dương bách tính tính mệnh, đến đánh cái này thua không nghi ngờ cược. Này một đao, trực tiếp bị mất rồi Lý Trường Trinh tính mệnh, vậy sắp cách đó không xa Lý Lệnh Tài, dọa đến ngồi ở trên đất. Triệu Lan Giang nói, ẩn dương thành hủy rồi, ta có thể trùng kiến, nhưng Lý Trường Trinh, phải chết. Chương 478, Thanh Loan. Lý Trường Trinh chết rồi. Không cần đoán Lý Lệnh Tài vậy rõ ràng chính mình khổ tâm kinh doanh quỷ phiền lâu vậy xong đời rồi, hắn chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng là Triệu Lan Giang trừng mắt, hắn liền dọa đến không dám loạn động. Lý Trường Trinh loạn thần tặc tử, nhiễu loạn bách tính, Triệu thành chủ một đao chém giết, vì dân trừ hại, quả thật đại khoái nhân tâm chi chuyện, tại hạ mười phần kính nể. Lý Lệnh Tài nói, trong 2 năm qua, chúng ta quỷ phiền lâu cùng Triệu thành chủ hợp tác tốt đẹp, đối phủ thành chủ chính lệnh cũng là làm ra lập tức thi hành. Bây giờ thành chủ giúp tại hạ đoạt lại quỷ phiền lâu chủ, Lý Lệnh Tài nguyện vì thành chủ xông pha khói lửa. Triệu Lan Giang hỏi, ta giết Lý Trường Trinh, ngươi không có lời oán giận. Lý Trường Trinh vốn là đáng chết. Lý Lệnh Tài một mặt nghiêm mặt, nói, lúc đầu ta ở ẩn dương thành, thật tốt làm lâu chủ, vì ẩn dương xây dựng cống hiến một phần lực lượng, hắn vừa đến đã làm bừa, nhiễu loạn ẩn dương, nửa năm qua này, ta khổ tâm thuyết phục, sao thế nào hắn khư khư cố chấp, để ta làm trâu làm ngựa, ta nằm mộng hận không thể ăn sống nó thịt. Như thế nào lại có lời oán giận? Năm ngoái, Lý Lệnh Tài vì đoạt vị trí gia chủ về Kim Lăng, đưa tới Lý Lệnh Tài, bất quá lúc này hắn cố ý điên đảo trắng đen, vì bảo mệnh cũng chỉ có thể nói bậy. Hắn nhìn Triệu Lan Giang không nói lời nào, rơi vào trầm tư bên trong, hai mắt trái phải ngắm loạn, muốn nhân cơ hội chạy trốn. Triệu Lan Giang quát nói, ta nói qua để ngươi đi rồi sao? Lý Lệnh Tài rũ cụp lấy mặt, nói, giết cũng không giết, đi cũng không cho đi, ngươi dạng này không trên không dưới treo lấy ta, còn không bằng cho ta một cái thông khoái. Triệu Lan Giang vừa rồi chạy thần, là bởi vì Lý Trường Trinh trước khi chết kia mấy câu nói, nếu thật như hắn nói tới, ẩn dương thành sợ là nguy hiểm, nhưng người đã giết rồi, hối hận cũng vô dụng, được nghĩ một chút bổ cứu biện pháp, thế là hỏi, Lý Trường Trinh những lời kia, ngươi nhưng rõ ràng. Lý Lệnh Tài nghe xong, bảo mệnh cơ hội tới, thừa cơ biểu hiện nói, chúng ta Quỷ Phiền lâu thủ hộ ẩn dương thành 500 năm, dưới gầm trời không có người so ta càng hiểu ẩn dương đại trận. Thành chủ chắc hẳn nghe qua, nay ẩn dương thành phía dưới, giam cấm một luồng lực lượng thần bí, trước đó, ẩn dương trận tương đối ôn hòa, nhưng mấy ngày trước, Lý Trường Trinh đi rồi một chuyến Quỷ Phiền lâu, sắp kia ẩn dương chi lực tỉnh lại, nếu không thể đúng lúc can trí, ẩn dương thành sợ thật có tai họa ngập đầu á cho nên, ta nhận vì. Triệu Lan Giang sắp kim đao thả ở cần cổ hắn, đánh gây nói, ta không có tâm tình nghe ngươi giảng cố sự, trực tiếp nói cho có biện pháp nào không. Lúc đó cây đao kia khoảng cách Lý Lệnh ra cái cổ chỉ có linh điểm số 01cm, bảo mệnh dục vọng để Lý Lệnh không thể không nói láo, mặc dù hắn cuộc đời nói rồi vô số lần hững hờ không quan tâm láo, nhưng lần này hắn xác thực dùng rồi 10 phần tâm tư, hắn cái khó lo cái không nói, biện pháp, ta ngược lại là có một cái. Vừa dứt lời, Triệu Lan Giang cổ tay khẽ đảo. Kim đao chi ý làm vỡ nát Lý Lệnh Tài kinh mạch, phế bỏ rồi hắn võ công, cùng chúng ta về thành. Lý Lệnh Tài sắc mặt 10 phần khó xử, ta biện pháp, phải dùng đến ta võ công. Triệu Lan Giang nghe xong, thế nào ngươi quái ta phế bỏ ngươi võ công rồi? Ngươi không nói sớm. Ngươi vậy không có cho ta cơ hội mở miệng A. Nói như vậy, ngươi với ta mà nói không có tác dụng gì rồi. Không chỗ hữu dụng Lý Lệnh Tài, chỉ có đường chết một đầu. Lý Lệnh Gia liền nói, không không. Ta còn có thể lấy nghĩ những biện pháp khác. Võ công không có, nhưng tốt xấu mệnh bảo vệ. Triệu Lan Giang phân phó dùng quấn vải liệm sắp Lý Lệnh Tài thi thể bao lấy, lại để cho hắn cùng Lý Bất Phàm cùng cưỡi một ngựa, chậm rãi hướng ẩn dương thành chạy tới. Cấm đi lại ban đêm đã giải trừ, Triệu Lan Giang trở về tin tức, sớm đã truyền khắp rồi ẩn dương thành. Sáng sớm, ẩn dương bách tính cơ hồ từ phát hướng đi đầu phố, đi đến chỗ cửa thành, nên đón Triệu Lan Giang vào thành. Sai công vọng, Từ Dương, Dạ Nhị Lang đám người dẫn Bạch Mã Nghĩa Tổng ở cổng lầu hạ đang đợi, làm Triệu Lan Giang đội kỵ binh ngũ đi đến tầm mắt mọi người thời điểm, reo hò tiếng như sóng lớn một dạng, truyền khắp khắp nơi. Đi qua nhiều như vậy địa phương, đi qua nhiều như vậy đường, chỉ có ở chỗ này, Triệu Lan Giang mới tìm được rồi nhà thuộc về. Thành chủ Vạn Thuế, Ẩn Dương Vạn Thuế. Triệu Lan Giang đến đô thành đầu bên trên, nhìn lấy cổng lầu dưới quần tình sục sôi Ẩn Dương bách tính, trong lòng động dung. Thiên hạ to lớn, gì cho rằng nhà. Từ khi kim đao Lý Thu Y thì trong tay tiếp nhận kim đao trong chớp mắt ấy kia, hắn cùng này tòa thành trì vận mệnh liền cột vào rồi cùng một chỗ. 3 năm, đi qua lớn. Gió lớn sóng, có huy hoàng cũng có thất lạc, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đứng ở nơi này, cùng 10 vạn ẩn dương bách tính cùng một chỗ, cùng 19 thành cùng một chỗ. Sao làm anh hùng? Ở này loạn thế, thủ một thành một góc, hộ một phương bình an, liền vì anh hùng. Triệu Lan Giang chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm anh hùng. Hắn chỉ là một cái một lòng nghị báo thù Định Châu thiếu niên, vận mệnh để hắn đi lên con đường này. Mà làm giờ khắc này đến thời điểm, hắn đã ý thức được bả vai trên gánh nặng, cùng tiếp nhận hết thảy. Ái thê thương tiếc, bằng hữu rời đi, đã từng chiến hữu chết trận, để hắn ý thức được, thành chủ hai chữ, là ẩn dương bách tính mong đợi, là vô số vì đó phấn đấu qua, hy sinh qua người ký thác. Triệu Lan Giang giơ tay lên, ồn ào náo động tiếng dần dần bình ổn lại. Ta là một cái cô nhi, phụ thân bị gian nhân làm hại. Thở nhỏ không nhà để về, lưu lãng tư xứ, từng ở Hoành Đoạn Sơn trong đánh qua sói, ở Tây Cương bên trên giết qua người, cũng ở giang hồ bên trong xính dũng đấu hung ác. Lúc đó, tâm ta trong duy nhất ý nghĩ, chính là có thể sống sót. Ta trải qua tính toán cùng phản bội, vậy mất đi rồi người yêu dấu nhất, ta từng mê mang qua, vậy cam chịu qua. Nhưng là, ta cho tới bây giờ chưa từng giống hôm nay dạng này, có thể vì đứng ở chỗ này cảm thấy tự hào, có thể vì ẩn dương mà chiến đuổi tới tự hào. 3 năm qua, Ẩn Dương đã trải qua rồi quá nhiều cực khổ, vậy chịu đủ tra tấn, nhưng chúng ta Ẩn Dương thành, liền như Ẩn Dương bách tính một dạng, như lầu dưới Bạch Mã Nghĩa toàn một dạng, chưa bao giờ khuất phục qua cường quyền, chưa bao giờ đình chỉ qua chiến đấu, mà hết thảy này, đều bởi vì chúng ta trong lòng có cộng đồng tín niệm. Không có bất kỳ người nào, có thể làm cho chúng ta Ẩn Dương người khuất phục. Vậy không có bất kỳ cái gì chuyện, có thể phá tan chúng ta Ẩn Dương bách tính. Chúng ta đẫm máu, vì Ẩn Dương mà chiến. Chúng ta nỗ lực, vì Ẩn Dương mà đấu tranh. Kể từ hôm nay, ta Triệu Lan Giang thề, đời này cùng Ẩn Dương kề vai chiến đấu, tuyệt không để Ẩn Dương trở thành bất luận người nào phụ thuộc, chúng ta Ẩn Dương người, chỉ vì Ẩn Dương mà chiến, hết thể vì Ẩn Dương. Triệu Lan Giang mấy câu nói, câu câu ra từ phế phủ. Thành dưới bách tính cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng nghe vậy, càng làm máu nóng sôi nhảy, đủ tiếng hô nói, hết thể vì Ẩn Dương. Không đến 3 ngày, Lý Trường Trinh ở Ẩn Dương thành trong dấu vết lưu lại rất nhanh bị thanh trừ, bao quát quỷ phiền lâu tra xét đội, còn có ra đài các loại quản chế biện pháp, đều biến thành rồi lịch sử. Hắn đối Ẩn Dương thành lưu lại vết sẹo, cùng với sát hại Ẩn Dương bách tính việc ác, bị đính tại rồi sỉ nhục trụ trên, này 3 cái tháng, được xưng Ẩn Dương thành lịch sử trong nhất âm u 100 thiên. Lý Trường Trinh đã chết, tai họa ngầm vẫn tồn tại như cũ. Vậy liền là bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát Ẩn Dương đại trận. Đã từng nó là này tòa thành trì thủ hộ thần, là Ẩn Dương không bị xâm phạm dựa vào, nhưng giờ phút này lại thành rồi một cái tùy thời có thể lấy sắp Ẩn Dương thành nuốt hết quái thú, một cái bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát thùng thuốc nổ. Tin tức này, chỉ có số người cực ít mới biết rõ, người biết càng nhiều, càng sẽ gợi ra bách tính khủng hoảng, mà chịu đủ tàn phá Ẩn Dương bách tính, đã không nổi loại khủng hoảng này rồi. Bất quá, Sài Công Vọng lại đã bắt đầu bắt tay chế định sơ tán cùng rút lui kế hoạch, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Triệu Lan Giang cũng không muốn từ bỏ Ẩn Dương thành. 500 năm lịch sử, 10 vạn người thành trì, không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Nếu muốn trùng kiến, sức người, vật lực, tài lực, kia chính là một cái thiên văn sổ tự. Mà Ẩn Dương thành hiện tại tài chính cũng không lạc quan, này 3 tháng đến, Lý Trường Trinh sắp lúc đầu liền không có bao nhiêu kho bạc tiêu xài không còn. Cũng may, Lý Lệnh Tài cũng không có nói dối. Nay tòa trận ở nhị cấp hình thái vốn có 10 phần kinh khủng phá hủy lực, mấy trăm năm qua, quỷ phiền lâu thủ hộ Ẩn Dương trận, vậy lưu lại không ít liên quan tới trận pháp hồ sơ, Lý Lệnh Tài vì bảo mệnh, cơ hồ sắp toàn bộ tâm tư đều dùng ở rồi duy trì trận pháp ổn định hình thái bên trên, dần dần có chỗ đột phá. Triệu Lan Giang vậy có cảm ứng, đoạn thời gian gần nhất, Ẩn Dương đại trận nguy cơ mặc dù không có giải trừ, nhưng lại vững vàng không ít. Ở dưới loại tình huống này, hắn căn bản không dám vận dụng Ẩn Dương chi lực. Bất quá, trước mắt Tây Cương tình thế hướng tới ổn định, Trung Nguyên chiến loạn nổi lên bốn phía, tạm thời không rảnh bận tâm bọn hắn, này cho bọn hắn đầy đủ thời gian hòa hoãn. Sau nửa tháng, Triệu Lan Giang tổ chức rồi thành chủ đại hội. Lần này hội nghị trên, Hưởng Tiến quận làm vì thứ 20 tòa thành, chính thức nhập vào rồi Ẩn Dương thành, thành chủ do Dạ Kiêu đảm nhiệm, mà Ẩn Dương Tây tuyến binh quyền cùng với mậu dịch căn cứ quyền quản hạt, giao cho Dạ Nhị Lang. Ẩn Dương thành quân chính tách ra, văn chức hệ thống do Sải Công Vọng phụ trách, binh quyền do Lý Thành Long người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Như thế vừa đến, Ẩn Dương thành tây lên Thạch Đầu thành, đông đến Hưởng Tiến quận, sắp Bạch Mã dịch, Tứ Phượng Sơn, Ẩn Dương thương đường nối liền thành một thể, triệt để đả thông từ Tây Sở, bắt chu vào Trung Nguyên thương lộ, nâng lên trở thành kế thuộc trung, dự trong, giang nam bên ngoài lớn thứ tư thế lực, mà đối lập xa xôi vị trí cùng hiểm trở địa hình, để bọn hắn độc lập với Trung Nguyên hôn chiến bên ngoài, mà tốt đẹp mậu dịch trụ cột, để bọn hắn thành rồi Trung Nguyên các lộ chư hầu. Tranh nhau lôi kéo đối tượng. Lúc này đồng thời, một trận long trọng mà thịnh đại hôn lễ cũng ở Ẩn Dương thành cử hành. Dạ Vũ Phi chính thức tiến chú rồi phủ thành chủ, do Dạ gia đại tiểu thư nhảy lên trở thành Ẩn Dương Vương Phi, gả đưa rồi cho mình cảm nhận trong anh hùng. Nhưng mà, rất nhanh vị này tiểu Vương Phi liền phát hiện, Triệu Lan Giang đối sự hăng hái của nàng càng ngày càng thấp, cả ngày bệ bộn nhiều việc chính vụ, có lúc thà rằng chạy đến quân doanh qua đêm, vậy cực ít hồi phủ bên trong nghỉ ngơi, cái này khiến nàng tiểu thư tính tình lên đến, tìm Triệu Lan Giang lý luận, lại bị Triệu Lan Giang lấy không thể nói lý làm lý do, chính mình trốn đến phòng sách đi ngủ. Tiểu Vương Phi hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, tính tình vậy càng bắt đầu táo bạo. Quỷ phiền lâu. Về đến Ẩn Dương thành, Lý Lệnh Tài lại về đến nơi này. Bên ngoài có quan binh trông coi, nghĩ muốn ra ngoài cũng không dễ dàng, bất quá ở trong lâu, hắn cũng không bị hạn chế tự do. Hắn hơn nửa đời người đều ở nơi này vượt qua, lần nữa về tới đây, cũng không có nhiều ít không thích ứng, duy nhất khác biệt, chính là quỷ phiền lâu trong không có trận nô, vậy không có nhiều như vậy tam giáo cửu lưu hạng người. Có gì cần, hắn trực tiếp cùng Lý Bất Phàm sách, chỉ cần không tuân quy, vô luận là người vẫn là vật, cơ bản đều sẽ thỏa mãn hắn. Ẩn Dương đại trận có hai loại hình thái, một cấp ổn định hình thái cùng nhị cấp kích hoạt hình thái. Loại thứ nhất hình thái, có thể cho trận chủ cung cấp ổn định Ẩn Dương chi lực. Loại thứ hai hình thái, thì là ở mặt lâm nguy cơ thời điểm, dùng để theo tới phạm nhân đồng quy vu tận. Loại này hình thái bị Lý Trường Trinh kích hoạt về sau, hắn liền sắp sáu khối xích tinh huyền thiết cơ tòa hủy đi, muốn đem bọn hắn một lần nữa trở lại vị trí cũ. Theo trong lâu điển tịch ghi chép, một là phải dùng xích tinh huyền thiết dựng lại trận tâm, hai là phải dùng đầy đủ lực lượng cường đại sắp cố này lực lượng chấn áp xuống dưới, sau đó một lần nữa sắp trận tâm thay đổi. Nhưng muốn làm đến này hai điểm, đều cực vì khó khăn, cho nên Lý Lệnh Tài lật khắp rồi sách cổ, tìm được rồi một loại chết chung biện pháp, vậy liền là ở hiện hữu trận pháp trụ cột bên trên. Xây lại một cái mini trận pháp, do đó phong bế ẩn dương trận trận trụ. Lý Lệnh Tài vốn chính là kỳ tài, đặc biệt là võ công phế rồi về sau, liền sắp toàn bộ tinh lực đều dùng ở rồi trận pháp bên trên. Một là vì trốn tránh bị cầm tù sự thực, thứ hai đối với trận pháp chi đạo, hắn cũng là vô cùng có hứng thú. Một ngày này, hắn chính tại dựa bàn thiết kế phong ấn ẩn dương đại trận trận pháp, đầu góc bên trong đã tạo thành rồi mấy cái ý nghĩ, nhưng mà từng cái thí nghiệm về sau, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không như ý muốn, bất quá, cuối cùng thấy được rồi ánh sáng ban mai, hắn tin tưởng chẳng mấy ngày nữa, liền có thể đánh hạ cửa ải khó khăn này, đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn nói cho Triệu Lang Giang. Hắn muốn cho mình lưu đầu đường lui. Người muốn có giá trị lợi dụng, mới có thể sống sót. Không có cảm giác, đã qua 3-4 canh giờ, hắn trong bụng đói khát, trong lòng kỳ quái, thế nào hôm nay đồ ăn còn chưa tới. Vừa nghĩ đến này, có người bưng lấy hộp đựng thức ăn đi rồi tiến đến. Lý Lệnh Tài cũng không ngẩng đầu lên, nói, thả ở bên kia a. Người tới sắp hộp đựng thức ăn thả xuống, nhưng không có rời đi, mà là đi đến rồi bên cạnh hắn. Lý Lệnh Tài nói, nơi này không có ngươi chuyện rồi. Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy cần cổ siết chặt, cổ họng bị một luồng dây kém thật chặt ghim chặt, hắn nghĩ muốn kiếm thoát, đối phương trong tay lực đạo càng lúc càng lớn, hắn không thể thở nổi, hai chân ở trên đất đá lung tung, trong cổ phát ra quần quận âm thanh, nghĩ muốn mở miệng cầu cứu, lại căn bản là không có cách ra tiếng. Hắn ý thức dần dần mơ hồ. Khi hắn quay qua đầu lúc, thấy được rồi khuôn mặt. Nữ nhân mặt. Thanh Loan. Hắn dưỡng nữ. Hắn thu dưỡng rồi nàng, vun trồng rồi nàng, thành tựu rồi nàng. Vậy tự tay hủy đi rồi nàng. Cuối cùng, hắn chết tại nàng trong tay. Đây là hắn ở nhân gian nhìn thấy cái cuối cùng hình ảnh. Chương 479, khách đến thăm. Thanh Loan về đến tạp hóa cửa hàng, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Lý Trường Trinh bị giết về sau, một tháng qua, nàng đầy trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, giết chết Lý Lệnh Tài. Từ trưởng quỹ nhiều lần khuyên can nàng, nói Lý Lệnh Tài đối thành chủ có tác dụng lớn, nhưng Thanh Loan tính tình quật cường, một khi quyết định được chủ ý, mặc cho ai vậy thuyết phục không được. Rốt cục Từ tiên sinh không chịu nổi nàng quấy rầy đòi hỏi, để cho nàng tiến vào quỷ phiền lâu, hoàn thành rồi đối Lý Lệnh Tài báo thủ. Từ trưởng quý hỏi, người đã giết rồi. Thanh Loan gật gật đầu, nhàn nhạt nói, người là ta giết, không có quan hệ gì với ngươi, ta vậy liền đi phủ thành chủ tự thú. Từ trưởng quý thở rồi một hơi, tất cả mọi người biết rõ, thành chủ miễn xá Lý Lệnh Tài tội ác, ngươi bây giờ đi kiếm hắn, không phải làm hắn khó xử sao. Thanh Loan không quan tâm. Đại thu đã báo, cái này thế gian vậy không có cái gì đáng cho nàng nhớ mong chi chuyện rồi, cùng lắm thì một chết chứ sao. Từ trưởng quỹ suy nghĩ một lát, nói, ngươi trước tiên ở nơi này an tâm tĩnh dưỡng, chờ qua một thời gian ngắn, cái này chuyện phai nhạt đi xuống, lại tính toán sau a. Cũng chỉ có thể như thế rồi. Thanh Loan nhìn lấy từ trưởng quỹ, muốn nói lại thôi, này liền có thể nào trốn được qua từ dương con mắt. Hắn hỏi, Thanh Loan cô nương, còn có chuyện? Thanh Loan nói, ta nghĩ mời từ trưởng quỹ giúp ta làm mấy dùng dược. Nói lấy nàng nói rồi mấy cái thảo dược tên, hạt mã tiền, cỏ ô, xạ hương còn có cái khác một chút phụ liệu. Từ dương nghe xong những này dược đều là cực hàn chi vật, có chút là gái lầu xanh dùng để sẩy thai dược vật. Hắn nhìn rồi thoáng qua Thanh Loan bụng dưới, không có lại truy vấn, chỉ nói là mau chóng đưa đến. Từ dương phái người đưa tới rồi thảo dược ngày thứ hai, Thanh Loan rời đi rồi ẩn dương. Nàng cho từ dương lưu lại một phong thư tử, biểu thị cảm tạ. Chính mình đã là phế nhân một cái, lại phạm xuống tội nghiệt, không có mặt tiếp tục lưu lại nội thành, một người rời đi, xin chớ nhớ mong vân vân. Từ Dương biết được này chuyện, báo cáo Triệu Lan Giang, Triệu Lan Giang phái người tìm hiểu, chỉ biết đạo nhân nhóm một lần cuối cùng gặp nàng là ở ẩn dương thành môn. Năm đó Thanh Loan cùng đường mạt lộ tìm tới dựa vào Triệu Lan Giang, là hắn đưa nàng lưu tại phủ thành chủ, trên danh nghĩa là cho Triệu Thiên Tứ làm bảo mẫu, kỳ thực đưa nàng bảo vệ, vốn cho rằng công xuống quỷ phiền lâu về sau, trọng dụng cho nàng. Ai ngờ lần này không từ mà biệt, để hắn thần thương rồi rất lâu. Lý Lệnh Tài đã chết, ẩn dương trận nguy cơ nhưng không có giải trừ. Triệu Lan Giang chỉ có thể thân từ ra trận, bởi vì hắn đã từng là này tòa trận chủ nhân, đối ẩn dương lực giải hơi nhiều một ít, khi đó ẩn dương chi lực, trong chính ôn hòa, mà bây giờ đi cảm ứng hắn, lại hết sức táo bạo, đừng nói lợi dụng này tòa trận, coi như cảm ứng thời điểm, Triệu Lan Giang đều cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ không cẩn thận đưa nó kích hoạt. Chính tại hết đường xoay sở thời khắc, Lý Bất Phàm trước đến bẩm báo, ngoài thành đến rồi hai cái khách nhân, chỉ mặt gọi tên muốn gặp thành chủ. Ta lúc đầu nghĩ đuổi bọn hắn rời đi, bất đắc dĩ lại không phải là đối thủ. Lý Bất Phàm võ công đã là chi huyền trong thượng cảnh, mà lại được rồi Triệu Lan Giang thân truyền, bây giờ thiên địa chân nguyên mỏng manh, thông tượng cảnh cao thủ ở lần kia thiên đạo đại kiếp bên trong cơ hồ toàn bộ ngã xuống, có thể làm cho Lý Bất Phàm thúc thủ vô sách người, tất nhiên có chút bản lĩnh, thế là hỏi, bọn hắn là cái gì người? Lý Bất Phàm nói, nhìn lấy giống như là du tẩu giang hồ thầy bói. Thầy bói? Triệu Lan Giang trong lòng giật mình, chẳng lẽ là Vương Bán Tiên? Ngày đó hắn bị Thư Kiếm Sơn cái vị kia kiếm tu một kiếm sau khi trọng thương không biết tung tích, Tiêu Kim Diễn vậy thử đi kiếm hắn, không có chút nào kết quả, không nghĩ tới lại đến rồi ẩn dương. Hắn lại hỏi, người ở nơi nào? Lý Bất Phàm nói, lúc đầu muốn mời bọn hắn ở bên ngoài phủ đợi chờ, đi ngang qua một nhà thịt kho cửa hàng lúc, hai người nói cái gì cũng không chịu đi rồi. Triệu Lan Giang cùng Lý Bất Phàm đi đến thịt kho cửa hàng, nhìn thấy một già một trẻ hai cái đạo nhân chính tại thịt kho cửa hàng ăn như gió cuốn. Lão giả ôm lấy đầu heo, người trẻ tuổi ôm lấy heo chân sau, trực tiếp hạ miệng gặm, trong miệng tràn đầy đường đường, nhìn thấy Triệu Lan Giang, không cách nào mở miệng, liền đưa tay đánh rồi cái bắt chuyện, để hắn ngồi xuống đợi một chút. Kỳ quái là, Triệu Lan Giang quả nhiên ngồi xuống, để Lý Bất Phàm cảm thấy không hiểu. Lý Bất Phàm nhìn hai người ăn cơm, ăn như hổ đói, kia tốc độ phảng phất ác quỷ chụp mồi, bất quá chén trà nhỏ thời gian, lão giả lại đem cái kia đầu heo ăn xong, hắn nhìn lấy lao nói gầy yếu thân thể. Trong lòng thầm đủ, này lao ra hỏa là thế nào đem như thế lớn một đống đồ vật chứa vào bụng bên trong. Lao nói đối người trẻ tuổi nói, nhìn thấy không, người trẻ tuổi, muốn nhiều học lấy chút. Tuổi trẻ đạo sĩ nói, nếu không phải vào thành trước đó, ngươi để ta uống rồi một thùng nước, còn không chừng ai thắng ai thua đâu. Vi sư cho rằng, bọn hắn nơi này vậy nghèo được không có cơm ăn, này không trước hết để cho ngươi uống chút nước đệm ba nha. Đối mặt hai sư đồ đấu võ mồm, Triệu Lan Giang cũng có chút không lời. Hắn hướng hai người chắp tay, hải tiên sinh tốt. Này đôi sư đồ, chính là năm đó ở Lôi Gia Trang gặp phải hải tiên sinh cùng đồ đệ của hắn từ Thượng Hào, giết kỳ phu nhân thời điểm, hải tiên sinh đã từng xuất thủ tương trợ, đối với cái này Triệu Lan Giang rất là chịu ơn. Bất quá, ấn tượng sâu nhất, còn là lúc trước hắn cho Triệu Lan Giang ba người tính qua ba quẻ, bây giờ xem ra, toàn bộ ứng nghiệm. Hải tiên sinh nói, ngươi tới thật đúng lúc, hết thảy ba lượng bạc, giúp ta kết xuống sổ sách. Triệu Lan Giang đang muốn bỏ tiền. Lão bản kia làm thế nào cũng không chịu thu, là Triệu thành chủ bằng hữu, có thể tới tiểu điếm đã là thưởng quang, lại thế nào tốt lấy tiền. Hải tiên sinh cực nói, nguyên lai làm thành chủ tốt như vậy, Triệu Lan Giang, còn có hay không phó thành chủ cái gì vị trí, cũng bị ta một cái chứ sao. Triệu Lan Giang bất đắc dĩ cười khổ. Hải tiên sinh lại hỏi lão bản, có phải hay không về sau tới nơi này ăn cơm đều không cần dùng tiền. Lão bản kia một mặt xấu hổ, mặc dù mời thành chủ bằng hữu ăn cơm là một cái vinh quang chuyện. Nhưng hai người này lượng cơm ăn vậy lắp bắp chút, muốn một mực như thế ăn hết, bọn hắn cái này thịt kho cửa hàng sớm muộn phải đóng cửa không thể. Triệu Lan Giang vậy không nhận này một gốc dạng, nói, về trước trong phủ A, chúng ta nơi này có thượng đẳng xích thủy rượu. Hải tiên sinh nghe xong xích thủy rượu, lập tức đến rồi hào hứng, nói, lần trước uống đến này rượu, còn là Lý Thu Y ở Tô Châu mời khách đấy, bất quá hắn chỉ cho rồi một hồ lô. Đám người nghe hắn nói lên rồi kim đao Lý Thu Y kìa, không khỏi một hồi thổn thức. Triệu Lan Giang cực hỏi, ngươi còn nhận biết Lao thành chủ? Hải tiên sinh nói, có cái gì hiếm lạ? Năm đó hắn dùng một bầu rượu lừa Lao Phu, muốn Lao Phu còn hắn nhân tình này, bằng không, các ngươi loại này địa phương cất chim cũng không có, Lao Phu sẽ đến sao? Nhân tình. Hải tiên sinh chỉ rồi chỉ dưới chân, đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được làm nhiều người như vậy mặt, nói có chút kinh thế hai tụ, trước trở về rồi hay nói. Về đến phủ thành chủ, Triệu Lan Giang an bài cho hắn rồi chỗ ở. Hải tiên sinh ngã vậy không khách khí, lại khiến người ta làm quần áo, lại khiến người ta chuẩn bị rượu thịt, khiến cho đồ đệ từ Thượng Hào đều có chút xấu hổ. Đi đến rồi Triệu Lan Giang phòng sách, Hải tiên sinh mới lâu dài nói, ta xem các ngươi ẩn dương thành gần nhất khí vận không ổn à, có thể là nhiễm lên rồi cái gì đồ vật. Từ Thượng Hào nói, sư phụ, chúng ta đừng đem đi lại giang hồ kia một bộ lấy ra tốt ta. Hải tiên sinh trừng mắt nói, làm sao ngại mất mặt. Từ Thượng Hào không thể phủ nhận. Hải tiên sinh lời nói thấm thía nói, đây là chúng ta này một chuyến vào nghề gốc dễ, lao tổ tông truyền thừa thoại thuật, không thể ném. Triệu Lan Giang nói, lao tiên sinh chỗ nói không giả. Hải tiên sinh lúc này mới nói, đây chính là ta thật xa chạy nơi này đến nguyên nhân. Ngươi cũng biết rõ, chúng ta lang già các lấy trận pháp nổi tiếng thiên hạ, chính là biển Đông Bách Hoa cùng thiên cơ các cũng khó nhìn chi bóng lưng. Năm đó Lý Thu Y thì chính là nhìn chúng này một điểm, mời ta đi Tô Châu làm khách, uống rồi hắn một bầu rượu. Bị hắn kéo lên phải thuyền giặc. Tắc thuyền. Triệu Lan Giang không hiểu. Hải tiên sinh nói, chính là, các ngươi ẩn dương đại trận, danh xưng thiên hạ trận thứ hai, bất quá lại có cái thiếu hụt chí mệnh, vậy liền là hình thái không ổn định. Triệu Lan Giang bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Lý Thu Y đã sớm biết rõ ẩn dương trận sẽ xảy ra vấn đề, cho nên trước giờ tìm được rồi Hải tiên sinh. Lúc đầu Lý Lệnh Tài sau khi chết, Triệu Lan Giang trôi qua nơm nớp lo sợ, chỉ sợ tòa đại trận này xảy ra vấn đề, ai ngờ trời không tuyệt đường người, chính phạm khốn thì có người đưa cái gối đến rồi, nghĩ đến chỗ này, hắn vươn người đứng dậy, hướng biển tiên sinh làm rồi cái xa giải, còn mời Hải tiên sinh cứu giúp. Hải tiên sinh nói, giúp đỡ à, cũng không phải không thể lấy, nhưng là bần đạo làm việc từ trước đến nay không minh bạch làm, đều là công khai ghi giá. Triệu Lan Giang nói, ngài ra cái giá. Hải tiên sinh ra vẻ mê hoặc nói, kỳ thực ẩn dương đại trận vấn đề rất lớn, để nó tiến vào ổn định hình thái, phải thời gian rất lâu, cũng cần phải rất nhiều đồ vật, cho nên giá cả nhà, đương nhiên muốn đắt rồi chút, đương nhiên, các ngươi muốn ra tài liệu, ta chỉ bao thanh công, kia lại coi là chuyện khác rồi. Triệu Lan Giang biết hắn ở cố ý nâng giá, vậy không tính toán với hắn, làm việc làm đến ngọn nguồn, giúp người đến giúp tây, tòa đại trận này, ngài toàn quyền phụ trách. Hải tiên sinh lúc này mới nói, mỗi tháng 20 lượng, bao ăn ở. Triệu Lan Giang, xài công vọng trừng to mắt, nhìn lấy hắn, không có tin tưởng chính mình lỗ thai. Hải tiên sinh gặp bọn họ như thế, liền đổi giọng nói, không bao ăn ở cũng được. Cái này Triệu Lan Giang do dự rồi một chút. Hải tiên sinh cho rằng giá cả quá cao, được rồi, xem ở Lý Thu Y Y mặt mũi trên, ta bất cho ngươi, thu ngươi 15 lượng là được. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, 20 lượng liền 20 lượng. Hai người thế là vui sướng làm rồi quyết định. Đợi về đến trong phòng, Từ Thượng Hào hỏi, sư phụ, chúng ta muốn chính là không phải quá cao. Hải tiên sinh trừng mắt nói, ngươi hiểu cái gì, trước kia chúng ta đoán mệnh nhìn ngoài, cầu tài 50 đồng, tìm người 30 đồng, một tháng xuống tới mới bất quá 3 năm lượng bạc, nhưng chúng ta đó là gạt người A, tu bổ này tòa trận, phải dựa vào thật bản sự, thu hắn 20 lượng, không nhiều, không nhiều. Từ Thượng Hào lại nói, chúng ta tổ tiên quy củ, không cho phép tích tài. Hải tiên sinh nói, ta là ai? Ta sư phụ A. Sư phụ, chính là quy củ. Hải tiên sinh nói, không cho phép tích tài, chúng ta đem tiền đều hoa rồi liền là. Từ Thượng Hào lại bắt đầu lo lắng, một tháng phải tốn 20 lượng bạc, quy ra xuống tới, một ngày phải tốn hơn 600 văn, nếu là đều đổi thành bánh bao thịt, có thể mua hơn 100 cái, vậy còn không hai thầy trò chúng ta cho ăn bể bụng A bất quá. Hải tiên sinh lại sớm đã coi là tốt rồi, cùng lắm thì làm mấy con chó đến, mỗi ngày dùng bánh bao thịt uy bọn chúng, còn sợ hoa không chỉ tiền. Có rồi Hải tiên sinh sư đồ giúp đỡ, ẩn dương đại trận nguy cơ mới tính có rồi trì hoãn, hai người tinh thông trận pháp, mặc dù ẩn dương trận hết sức kỳ lạ, nhưng trận pháp một đạo, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, hai người cũng đều có thực học, không đến nửa tháng, tòa đại trận này rốt cục bình phục rồi xuống tới, chính như Lý Lệnh Tài nghĩ ra biện pháp, sắp trong trận cố lực lượng kia phong ấn chặt, nhưng muốn giải quyết triệt để vấn đề, lại như cũng 10 phần khó giải quyết. Ở thế gian này, có thể tìm tới áp chế ẩn dương đại trận lực lượng, cũng không nhiều. Nguy cơ giải trừ, Triệu Lan Giang mới có tinh lực trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vùi đầu vào ẩn dương thành xây dựng cùng phát triển bên trên, về phần 20 tháng một lượng bạc chi tiêu, đối bọn hắn tới nói căn bản không đủ vì nói. Chương 480, Tuyết Quốc. Xuyên qua dài dài đường hầm, liền là Tuyết Quốc rồi. Nơi đây là Sơn Hải quan bên ngoài, quan đông lấy đông, Bắc Cương hướng Bắc, vốn là Đại Minh Triều Bắc Cương lạnh lẽo chi địa, một năm bốn mùa chỉ có mùa hè ngắn ngủi mấy tháng mới có thể nhìn thấy xanh. Lớn bộ phận tháng nhiệt độ cực thấp. Nơi xa, dãy núi vây quanh, đỉnh núi lâu dài tuyết trắng, trong đó nổi danh nhất liền là lớn núi tuyết, cao vạn trượng, cao chót vót tại đám mây, nhìn qua 10 phần hùng vĩ. Thanh tổ hoàng đế nơi này thiết lập rồi Nô Nhĩ làm đô ti, lệ thuộc Cắt Lâm hành tỉnh, nơi này bách tính vốn lấy thợ săn chiếm đa số, về sau dẫn vào rồi chịu rét cây lúa về sau, ở núi tuyết lấy đông giải đất bình nguyên, bắt đầu quy mô lớn trồng trọt một mùa cây lúa, bởi vì hạt gạo hẹp dài, hạt tròn sung mãn mà lại nhấm nuốt có mùi thơm, từ trước vì kinh thành trong các quý nhân chỗ xưng nói, một số năm trôi qua, nơi này ngày càng phồn hoa, trở thành rồi Bắc Cương trên thành thị phồn hoa nhất. Còn lấy được tái ngoại Giang Nam Mỹ danh. Đường hầm lối vào, có một chỗ nhỏ dịch trạm, bởi vì là thông hướng Nội Nhĩ tưởng thành phải qua đi đường, rất nhiều tiểu thương tụ tập nơi đây, dần dà, thành rồi một cái nhỏ cố quy mô chấn nhỏ. Rất nhiều từ Quan Đông lui tới Nội Nhĩ làm thương khách, đều ưa thích ở chỗ này đặt chân tiến hành tiếp tế. Mặc dù đã là giữa xuân, nơi đây nhiệt độ không khí còn là rất thấp, tất cả mọi người ăn mặc thật dày chống lạnh quần áo, người ở đây đều rất hiểu hưởng thụ, vô luận ra cảnh tình huống, cơ bản núi đều mặc trồn khoác áo lông, dù là kinh tế túng quẫn người, cũng sẽ làm một bộ dê da áo lông bọc tại trên người. Trừ rồi thương khách bên ngoài, tiến về Nô Nhĩ tường thành, còn có không ít giang hồ du hiệp. Đặc biệt là mùa hạ, chính là đi lớn núi tuyết triều thánh thời cơ tốt nhất. Dương Tuyết Quỳnh người mặc bó sát người nhung lông vịt áo,

trong lòng tối từ tức giận, quay đầu đi, quyết định để bọn hắn ăn chút đau khổ. Chương 481, ăn cướp trắng trợn. Hương giã tiểu điếm, làm ra đồ ăn cũng không tinh xảo, bưng lên sau, một chậu hoang thịt, một chậu hiệu thịt, còn có mấy cái thức ăn. Chỉ thấy nam tử mang tới một cái dao nhỏ, sắp thịt cắt thành phiến, lại thấm rồi liêu chấp, dùng đũa cộng lại, từng mảnh uy cho nữ tử kia ăn. Nữ tử kia tựa hồ cũng đã quen áo trắng nam tử phục thị, nhắm mắt lại, mở ra cái miệng, phối hợp không chê vào đâu được. Người giang nam thật sự là già mồm. Dương Tuyết Quỳnh trong lòng thầm nghĩ, thở nhỏ ở trời băng đất tuyết bên trong lớn lên nữ tử, có làm sao hiểu này trong đó tư tưởng. Bất quá, nàng trong lòng làm sao nếm không hâm mộ, không biết tương lai chính mình nam nhân có thể hay không vậy như này áo trắng nam tử một dạng thương yêu chính mình. Lúc này, bên cạnh bên hai tên người giang hồ hướng bọn hắn đi rồi đi qua, đứng ở trước mặt bọn hắn. Hai người này dáng người khôi ngô, tay cầm quỷ đầu đao, một mặt dữ tợn, nhìn qua không phải thiện gốc dạng. Dương Tuyết Quỳnh chú ý tới, bọn hắn cái cổ trên có một khối xương xanh, phía trên thứ chứ lang đầu, trong lòng không khỏi giật mình, thế nào là lang đầu bảo người. Lang đầu bảo là nô nhĩ tưởng thành phụ cận lớn nhất bọn cướp đường tập thể, lâu dài ở phụ cận phục kích lữ hành thương nhân du khách, tiếng tăm cũng không quá tốt. Bảo chủ Lữ Minh Thành ở vùng này giang hồ tiếng tăm cũng không nhỏ, mà lại hành sự cực vì hung hãn, thế lực không bằng Bạch Mã Bang, nhưng lại cũng là không thể bỏ qua thế lực. Bạch Mã Bang là làm mậu dịch lập nghiệp, cùng lang đầu bảo ngẫu nhiên có chút xung đột, nhưng dù sao cũng phải tới nói, giữa hai bên là nước giếng không phạm nước sông, ai vậy không trêu chọc ai. Lang đầu bảo một dạng cũng sẽ không động Bạch Mã Bang hàng hóa, mà Bạch Mã Bang ngày lễ ngày Tết, cũng cùng lang đầu bảo có chút đi lại. Đều là ở trên giang hồ kiếm miếng cơm ăn, cũng đều là tới gần bang phái, chỉ cần không từng làm phân ra cách hoặc là vi phạm chuyện, vô luận trắng nói còn là hắc đạo, chung đụng được coi như hòa hợp. Dù sao, giang hồ có giang hồ quy củ, đại giang hồ tuy có đại giang hồ gió nổi mây phun, nhưng đối với chỗ một góc thành trấn, giang hồ sinh thái tổng thể tới nói so sánh hài hòa. Hai người ở bọn hắn bên cạnh bên đứng đó một lúc lâu, nhưng áo trắng nam tử cũng không ngẩng đầu lên, bưng lên canh thịt băm dùng thìa đi đút nữ tử. Rốt cục hai người nhịn không được rồi, ho khan rồi một tiếng, uy. Lông chồn nữ tử mở mắt ra, thấy được rồi hai tên hung trông mong ác hán, vậy không cho áo trắng nam vi sút, đại ca. Áo trắng nam nhìn rồi bọn hắn một mắt, cũng không nói chuyện. Hai tên hán tử thấy hắn như thế chấn định, một bộ xem thường bộ dáng của bọn hắn, trong lòng có giận, gọi ngươi đâu. Áo trắng nam nói, làm sao rồi? Tráng hắn nói, hai huynh đệ chúng ta gần nhất trong tay có chút gấp, tìm ngươi mượn ít tiền hòa. Nói là mượn, nhưng là người đều nhìn ra, hai người bọn họ là chuẩn bị ăn cướp trắng trợn. Loại này xa xôi chi địa, quan binh không đến, cường đạo hoành hành, căn bản không người đến quản, cho nên đánh cướp, giết người cướp của chi chuyện thường xuyên có chi, mà lại hiện tại liền đại minh luật đều không có rồi, nơi này càng là thành rồi vô pháp vô thiên ngoài vòng pháp luật chi địa, về phần cửa hàng trà lầu rượu khách sạn. Một phương diện lừa lấy người qua đường tiền, cũng có chút thậm chí hướng Lục Lâm bọn cướp đường lộ ra tin tức đổi lấy lợi ích. Cố ý tìm gốc dạ, một lời không hợp, vung tay ra tay, động thủ đoạt tài vật, ở chỗ này nhìn lắm thành quen. Cửa hàng trà trong những người còn lại thấy thế, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, nhìn lấy tình thế phát triển. Áo trắng nam nói, vay tiền. Có thể, mượn nhiều ít. Mấy phần lợi. Cái gì thời điểm trả? Làm sao còn? Liên tiếp mấy vấn đề. Để hai cái khỏe hán mung rồi, khó nói không nên nói không đồng ý, sau đó bọn hắn mượn cơ hội lật bàn động thủ sao. Làm sao này áo trắng nam tử không theo sáo lộ ra bài A. Bất quá, bọn hắn lang đầu bảo từ trước đến nay ngang ngược, thế là hung dữ nói, lao tử vay tiền, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới phải trả. Áo trắng nam nói, vậy thì không phải là vay tiền, đó là đoạt rồi. Kia lại như thế nào? Áo trắng nam nói, đoạt liên đoạt, trực tiếp nói rõ A. Còn vòng vo tam quốc tử đến vay tiền. Nói số A, chuẩn bị đoạt nhiều ít. Hai người lại là sướng sở, đoạt đồ vật còn hạn số lượng. Đương nhiên là có bao nhiêu đoạt bao nhiêu. Dứt lời, sắp quỷ đầu đao hương cái bàn trên quét ngang, răng rác một tiếng, lộ ra một nửa thân đao, sáng loáng đao lộ ở bên ngoài, lộ ra dị thường trước mắt. Áo trắng nam tử nói, chuyện gì cũng từ từ. Dứt lời, sắp hai thanh đao lại đẩy về rồi vỏ đao bên trong. Xem ra là nhận mệnh. Dương Tuyết Quỳnh nghĩ thầm. Nàng lại nhìn thấy kia lông chồn nữ tử trên mặt một bộ dáng vẻ lo lắng, cảm thấy có chút đáng thương, chính tại do dự muốn hay không ra tay, đường đường Bạch Mã Bang chủ chi nữ, Quan Đông kiếm phái ký danh đệ tử, từ trước đến nay lấy hiệp nữ tự cho mình là nàng, lại có thể nào nhìn người khác gặp rủi ro. Nghĩ đến chỗ này, nàng đứng người lên, chậm đã. Hai tráng hán thấy Dương Tuyết Quỳnh ra mặt, lại nhìn đều đi theo mấy tên tộc nhân, nói, các ngươi là Bạch Mã Bang người. Dương Tuyết Quỳnh nói, đúng vậy. Tráng Hán nói, chúng ta Lang Đầu Bảo cùng Bạch Mã Bang từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, này dê đầu đàn là chúng ta trước nhìn trên, các ngươi nghĩ phá hư quy củ hay sao? Dương Tuyết Quỳnh lung lay đầu, này hai vị xem như là ta bằng hữu, còn mời hai vị có thể cho tại hạ cái mặt mũi. Tráng Hán thấy Dương Tuyết Quỳnh khí chất phi phàm, lại có đồng hành tộc nhân theo bảo vệ, liền cảm giác thân phận nàng không tầm thường, thăm dò hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Dương Tuyết Quỳnh nói, Bạch Mã Bang Dương Ngạn Long, chính là gia phụ. Tráng Hán nghe nói, cười ha ha một tiếng, nguyên lai là Dương Ngạn Long Thiên Kim, bất quá, gần nhất Dương Bang chủ thời gian cũng không dễ vượt qua a, ta khuyên ngươi còn là không cần nhiều quản việc đâu đâu rồi. Dương Tuyết Quỳnh nghe vậy giật mình, thư nhà đã nói, trong nhà ra rồi chút chuyện, để cho nàng nắm chặt trở về một chuyến, khó nói trong khoảng thời gian này tình huống lại có biến hóa. Bất quá, giờ phút này nàng muốn vì hai người ra mặt, như bị đối phương ba nói hai tiếng nói hù dọa, tương lai truyền đến trên giang hồ, nói Bạch Mã Bang đại tiểu thư sợ Lang Đầu Bảo người, về sau còn thế nào ở trên giang hồ lan lộn. Nghĩ đến chỗ này, nàng nói, nhà ta trong chuyện không nhọc ngươi phí tâm, cái này chuyện ta quản định rồi, các ngươi nếu muốn động thủ, hỏi trước một chút ta trong tay kiếm. Trường kiếm nơi tay, ngược lại cũng có mấy phần nữ hiệp phong phạm. Còn lại đi theo người thấy thế, vậy nhao nhao đứng dậy, đứng ở Dương Tuyết Quỳnh sau khi qua đời. Hai tên tráng hán thấy đối phương nhiều người, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hừ lạnh một tiếng, đối kia đối giang nam nam nữ nói, hừ, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, tiểu tử, phía trước đường không dễ đi, nhưng đừng lại đụng đến các ngươi. Dứt lời, thu hồi quỷ đầu đao, liền trà nước tiền vậy không giao, đi ra cửa hàng trà. Lông chồn nữ tử nói, đa tạ nữ hiệp ra tay cứu rút. Dương Tuyết Quỳnh làm rồi một lần cử chỉ hiệp nghĩa, ngã cũng không bức vẽ hồi báo, nữ tử này cùng với nàng nói lời cảm tạ, nàng trong lòng cũng đầy là vui vẻ, chỉ là kia áo trắng nam tử ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu, chậm rãi uống rượu, để cho nàng có chút khó chịu. Tốt xấu ta vậy giúp các ngươi ra mặt một lần, còn để cho mình phu nhân ra mặt, có hay không một điểm nam nhân gánh vác. Trong lòng oán thầm, trong miệng lại nói, bất quá là chúng ta hiệp nghĩa hạ người tiện tay mà thôi. Lông chồn nữ tử nói, nếu không phải ngươi ra tay, ta sợ đợi chút nữa mà thật không tốt kết thúc. Dương Tuyết Quỳnh hiển nhiên hiểu lầm nàng ý tứ, hai người này là Lang Đầu Bảo người, bọn hắn ở vùng này thế lực không nhỏ, các ngươi cũng phải cẩn thận. Đúng rồi, vừa rồi lời nói chưa hết, tiểu muội Dương Tuyết Quỳnh, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Đương nhiên, nàng đối bên cạnh bên kia nam tử càng tốt cực, nhưng một cái cô nương ra cũng không thể mở miệng liền hỏi người ta trượng phu a. Lông chồn nữ tử cười nói, ta gọi Lý Kim Bình, vị này là phu quân ta, Lý Khuynh Thành. Dương Tuyết Quỳnh luôn cảm thấy cái tên này có chút quen hay, lại nhất thời không nhớ nổi. Lý Khuynh Thành nổi lên, cũng bất quá là hai năm này chi chuyện, đặc biệt là ở Giang Nam dùng ra Khuynh Thành nhất kiếm đại bại Quỷ Phiền lâu chủ, để hắn tiếng tăm lớn nóng nảy, toàn bộ Trung Nguyên cơ hồ không ai không biết, tiêu liền hiểu sinh Giang Hồ đã từng chuyên mục báo đạo, chỉ là Quan Đông kiếm phái ở Sơn Hải quan bên ngoài, thêm chi Dương Tuyết Quỳnh một lòng luyện kiếm, đối Giang Hồ chi chuyện cũng không để tâm, cho nên cũng không có sắp trước mắt áo trắng nam tử cùng cái kia cái danh. Trấn Trung Nguyên kiếm khách liên hệ với nhau. Mà ở Nô Nhĩ Tường Thành, cách Trung Nguyên mấy ngàn dặm, nơi đây lại không có lớn giang hồ môn phái, đừng nói Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn mới xuất hiện chi tú, Tiêu Liền Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết những này quát tháo giang hồ mấy chục năm người, bọn hắn vậy cực ít có người biết được. Dương Tuyết Quỳnh hỏi, hai vị thế nhưng là đi lớn núi tuyết. Lý Kim Bình gật đầu, ở Trung Nguyên lúc, ta liền nghe nói nơi này lớn núi tuyết trên ở thần minh, hàng năm trước tới triều thánh chi người nhiều không kể xiết. Ta nghĩ này đời dù sao cũng phải nhìn trên một mắt, vậy liền đời này không tiếc rồi. Dương Tuyết Quỳnh nói, triều thánh chi chuyện xác thực không giả, về phần thần minh nhà, hơn phân nửa là khiên cưỡng gán ghép mà nói. Ta ở chỗ này sinh sống vài chục năm, vậy chưa từng thấy đâu, ha ha. Hai người lại lôi kéo tay hàn huyên một lát, Dương Tuyết Quỳnh vốn chính là người hào sảng, mặc dù Lý Khuynh Thành không thế nào thân mật, nhưng nói chuyện với nhau vài câu về sau, nàng đối Lý Kim Bình lại là khen không dứt miệng. Lý Khuynh Thành thấy hai người nói chuyện thiếm, không chen lời vào, thế là bưng lấy bầu rượu, đi rồi bên ngoài. Không có cảm giác hai người hàn huyên hơn nửa canh giờ, có đệ tử nhắc nhở không còn sớm sủa, Dương Tuyết Quỳnh lúc này mới nói, cùng tỷ tỷ mới quen đã thân, vốn định mời ngươi đồng hành, bất quá nhà muội muội bên trong có chút chuyện, trước tiên cần phải trở về xử lý, chờ các ngươi đến rồi Nô Nhĩ Tường Thành, liền đi nghe ngóng Bạch Mã Bang Dương ra, ngươi đi rồi xách ta tên, để tiểu muội tận một lần chủ nhà tình nghĩa. Lý Kim Bình gật đầu cảm ơn, hai người lại nói hội thoại, lúc này mới là lướt từ biệt. Chờ Dương Tuyết Quỳnh rời đi, Lý Khuynh Thành rồi mới trở về, ta ở thôn trấn trên định rồi khách sạn, trước chấp nhận nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi đường. Đến khách sạn ở xuống, Lý Kim Bình trêu ghẹo nói, hôm nay cái kia Dương cô nương, có vẻ như đối tướng công có hứng thú đấy. Lý Khuynh Thành nói, Bình Nhi chớ có nói bậy. Lý Kim Bình lại nói, ta là nữ nhi gia, tự nhiên hiểu được nữ nhi gia tâm tư, nàng cùng ta nói chuyện phiếm lúc, lao lơ đãng ngắm chồng người, nàng cũng là tập kiếm người, nói với ta muốn dạy ta kiếm pháp đâu, há không biết ngồi ở trước mắt nàng, chính là thiên hạ lợi hại nhất kiếm pháp tông sư đâu. Lý Khuynh Thành lắc đầu cười khổ, ta thà rằng không cần này một thân kiếm pháp, chỉ cần có thể đổi về ngươi thân thể an khang. Nói đến đây, Lý Kim Bình con mắt đống nhiên ẩm ướt, đại ca, ta như đi rồi, ngươi cũng không cần quá đau đớn tâm, nếu không ta sẽ khổ sở. Nếu có thích hợp cô nương, ngươi cũng không cần hổ thẹn, ta cảm thấy vị kia Dương cô nương cũng không tệ đâu. Lý Khuynh Thành trong lòng thương tiếc, nắm chặt nàng tay, nói, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, an tâm tính dưỡng, có lẽ tương lai sẽ có chuyển cơ đâu. Lời tuy nói như thế, nhưng Lý Khuynh Thành biết rõ, Lý Kim Bình bệnh càng ngày càng nghiêm trọng rồi, cho nên nửa năm qua này, hắn mang theo nàng du lịch giang hồ, đi tái ngoại thảo nguyên cưỡi ngựa, đi biển Đông Chi Tân nhặt vỏ sò, từng cái thực hiện năm đó đối Lý Kim Bình hứa hẹn, mà này lớn núi tuyết, chính là nàng cái cuối cùng nguyện vọng, có thể đi lớn núi tuyết triều thánh, ở danh xưng khoảng cách tiên cảnh gần nhất địa phương cảm thụ thiên đường. Vào đêm sau, hai người nằm ở giường bên trên. Lý Khuynh Thành nghe được rồi Lý Kim Bình ở đêm tối trong khóc thút thít, nhịn không được đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, Lý Kim Bình cảm thấy có một chút cảm giác an toàn, nồng đậm buồn ngủ đánh tới, ngủ thiếp đi. Chương 482, Biên Thành. Ngày kế tiếp rạng sáng, Lý Kim Bình tỉnh lại, nhìn thấy Lý Khuynh Thành bưng lấy bữa sáng đi rồi tiến đến, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lý Khuynh Thành đối với nàng chiếu cố từng ly từng tí, nàng vậy rất hưởng thụ đoạn này lúc quang, chỉ là chính mình thân thể lại càng ngày càng kém, nàng không muốn để cho Lý Khuynh Thành khổ sở, khoe miệng hơi vện, cười nói, đại ca thế nào sớm như vậy? Lý Khuynh Thành nói, đi trấn trên giúp ngươi mua rồi chút sữa bò, còn có chút sớm chút, nhân lúc còn nóng ăn. Đại ca cùng một chỗ ăn. Lý Khuynh Thành nói, ta đã ăn rồi. Dứt lời, nhặt lên một khối bánh ngọt, đưa vào nàng trong miệng, ăn nhiều một chút. Hôm nay sợ có tốt một số chuyện đấy. Làm sao? Lý Kim Bình không hiểu. Lý Khuynh Thành suy nghĩ một lát, lúc này mới nói, vừa rồi ta ra ngoài, nhìn thấy hôm qua Giang Sói Bảo trong đám người kia, bọn hắn hôm qua ở cửa hàng trà trong ném rồi mặt mũi, hôm nay tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, Lý Khuynh Thành trong mắt sát cơ đột nhiên hiện, liền sợ bọn hắn lá gan nhỏ, không dám đến. Lý Kim Bình nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đại ca không cần tạo quá nhiều sát nghiệt. Thiên đạo buông xuống chi dạ, Lý Kim Bình bị Chí Tôn Thiên Đạo đoạt xá, giết rồi không ít người, đoạn thời gian gần nhất, nàng đã dần dần nhớ lại đêm đó sự tình, trong lòng tràn đầy áy náy, đối giết chóc chi chuyện rất là chán ghét. Mà Lý Khuynh Thành ở chiêu hồn phiên trong, giết đỏ cả mắt, kém chút rơi vào ma đạo, chỗ may có Lý Kim Bình làm bạn, hắn mới miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng sát ý. Lý Khuynh Thành nói, ta đáp ứng ngươi, nếu bọn họ mắt không mở, ta hơi thi trừng trị liền là. Dùng xong bữa sáng, hai người rời đi dịch trạm. Từ dịch trạm đến Nô Nhĩ Tường Thành, kỵ khoái mã bất quá một ngày lộ trình, nhưng mà Lý Kim Bình thân thể ôm việc gì, chịu không được sốc này, mà lại lần này ra cửa là vì du sơn ngoạn thủy, cho nên bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, gặp được cảnh đẹp mỹ thực, đều sẽ ngừng chân lưu luyến một lát. Đã là giữa xuân thời gian, chỗ cực bắc Nô Nhĩ Tường Thành vẫn như cũ rét lạnh, nhưng ven hồ, dưới chân núi đã có cỏ cây dần dần hiện xanh, cùng nơi xa một mảnh tuyết trắng mênh mang ngọn núi lẫn nhau giao ánh, một xanh, biến trắng, làm người ta tâm thần thanh thản. Quả nhiên, không đến giữa trưa, liền có 7-8 con khoái mã từ đuổi theo phía sau tới đây, người cầm đầu chính là hôm qua ở cửa hàng trà bên trong kia hai cái tráng hán, đám người sắp hai người cùng xe ngựa vây ở chính giữa. Hôm qua có người thay các ngươi ra mặt, để cho các ngươi tránh thoát một kiếp. Hôm nay các ngươi sợ là không có vận tốt như vậy. Lúc trước kia quỷ đầu đao tráng hán nói. Khác một hán tử nói, tiền của các ngươi, chúng ta là ăn chắc. Hôm qua các ngươi như thức thời, cho rồi tiền bạc, có lẽ chúng ta sẽ lưu ngươi một mạng, bất quá đã nhưng đem Bạch Mã Bang liên lụy vào. Xin lỗi, chỉ tốt để hai người các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên ương rồi. Lý Khuynh Thành trong lòng. Lên rồi sắc cơ, đông nhiên trong tay siết chặt, bị Lý Kim Bình kéo lại, hắn biết rõ Lý Kim Bình ý nghĩ. Thế là nói, ta rất khỏe cực, đêm qua các ngươi trở về, không có kiểm tra các ngươi một chút đau sao. Chết đến ập lên đầu, miệng còn không tha người. Đám người ha ha cười to. Bọn hắn đang muốn động thủ, chợt nghe được lại có khoái mã tiếng từ phía trước truyền đến, chậm đã. Bốn tên kiếm khách từ phía trước chạy tới, dẫn đường người Lý Khuynh Thành hôm qua gặp qua, chính là cùng Dương Tuyết Quỳnh đồng hành tuổi trẻ kiếm khách. Bốn người tới đám người trước người, vừa nhấc cương ngựa, bốn con ngựa ngay ngắn đứng thẳng, tự liền Lý Khuynh Thành vậy tâm khen ngựa tốt thuật. Cầm đầu kiếm khách nói, tại hạ Bạch Mã Bang Dương Tòng Kiếm, cùng các vị hữu lễ. Tráng hắn nói, các ngươi Bạch Mã ba người không dứt đúng không? Dương Tổng Kiếm nói, Giang Sói bảo các vị hảo hán, hai người này là chúng ta đại tiểu thư khách nhân, hôm qua đại tiểu thư đi vội vàng, cân nhắc không chú đáo, chậm trễ khách nhân, hôm nay đặc biệt để tại hạ đến đón hai vị tiến đến làm khách, còn nhìn các vị anh hùng tạo thuận lợi. Lời này cũng không giả. Dương Tuyết Quỳnh kinh nghiệm giang hồ còn thấp, hôm qua sau khi rời đi, Dương Tổng Kiếm nhắc nhở nàng, bọn hắn ngăn cản Giang Sói bảo người hành hung, sợ là kia hai vị tuổi trẻ vợ chồng sẽ có nguy hiểm. Dương Tuyết Quỳnh không hiểu, Dương Tổng Kiếm liền nói cho nàng, như hôm qua bọn hắn động thủ, chỉ là vì tiền bạc, nhưng ở cửa hàng trà trong rơi rồi mặt mũi, hôm nay tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, mà lại Bạch Mã Bang dính vào, vì không gây phiền toái, bọn hắn chẳng những sẽ đoạt tiền, còn sẽ giảng kia Trung Nguyên đến vợ chồng diệt khẩu. Dương Tuyết Quỳnh nghe xong hảo tâm của mình, lại cho hai người mang đến rồi họa sát thân, thế là trong đêm để Dương Tổng Kiếm dẫn người trước đến cứu, quả không ngoài sở liệu, Giang Sói bảo người lại đuổi theo, cũng may đến đúng lúc, tránh khỏi một trận tai họa. Lý Khuynh Thành nghĩ thầm, này Bạch Mã ba người làm việc cân nhắc ngã vậy chu toàn. Tráng hắn nói, hôm qua ngay trước nhiều người như vậy mặt đi rồi tay không, đã là cho rồi các ngươi Bạch Mã bang mặt mũi, hôm nay chi chuyện, chúng ta nhất định phải được, vị này Dương huynh đệ, ta khuyên ngươi còn là không nên động thủ. Dương Tổng Kiếm nói, tại hạ biết rõ giang hồ quy củ, hôm qua các ngươi cho rồi mặt mũi, cho nên cũng sẽ không để các vị tay không mà về. Dứt lời, từ trong ngực móc ra một bao bạc, hôm qua chúng ta cân nhắc không chú đáo, cho nên hôm nay cố ý mang theo một chút lễ vật. Dương Tổng Kiếm lao tại giang hồ, Giang Sói bảo hôm qua hành sự vì tài, hôm nay động thủ chính là vì mệnh, nếu không ra tay, tuổi trẻ vợ chồng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Bạch Mã bang từ trước đến nay hiệp nghĩa vì trước, như hai người này bởi vì bọn hắn mà chết, tương lai bang chủ chắc chắn sẽ trách tội tới hắn, cho nên trực tiếp dùng tiền bạc ngăn chặn đám người miệng. Hắn lại lãng tiếng nói, sau 10 ngày, chúng ta ở Nô Nhĩ Tưởng Thành cử hành ngựa trắng đại hội, đến lúc các lộ anh hùng hảo hán tề tụ nội thành, đắt bảo lữ bảo chủ cũng sẽ trước đến. Đến lúc đó Dương Ngỗ người ở trong thành bày rượu, kêu gọi các vị anh hùng. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, một phương diện nói cho bọn hắn, cái này chuyện bọn hắn Bạch Mã bang quản định rồi, một phương diện khác lại là bạc lại là mời, cho đủ Giang Sói bảo mặt mũi, để người cảm thấy không như vậy hùng hổ doa người. Quả nhiên, Giang Sói bảo đám người nghe được lời nói này, nhỏ tiếng thương nghị một phen, lúc này mới nói, Dương bang chủ mặt mũi, chúng ta vẫn là muốn cho. Lại đối Lý Khuynh Thành nói, tiểu tử, coi như các ngươi gặp may mắn, tương lai đi lại giang hồ, cũng không phải một mực vận tốt như vậy. Lý Khuynh Thành quay đầu không để ý tới bọn hắn. Lý Kim Bình vì Giang Sói bảo đám người nhẹ nhàng thở ra. Dương Tổng Kiếm lúc này mới đối Lý Khuynh Thành vợ chồng nói, để hai vị bị sợ hãi. Lý Kim Bình nói, là Dương tiểu thư quá khách khí, chúng ta còn không biết như thế nào cảm ơn người nhóm đâu. Dương Tổng Kiếm cười nói, chúng ta đại tiểu thư cùng phu nhân mới quen đã thân, đương nhiên sẽ không thấy nguy mà khoanh tay đứng nhìn, nàng cố ý bằng dao. Để cho chúng ta bốn người hộ tống các ngươi một đường đi Nô Nhĩ Tường Thành, ở thành trong lưu lại mấy ngày. Lý Khuynh Thành nói, không cần rồi. Lý Kim Bình lại nói, dù sao chúng ta vậy không có cái gì chuyện, liền sợ quá làm phiền các ngươi. Dương Tổng Kiếm cười ha ha một tiếng, chúng ta Bạch Mã ba người, từ trước đến nay lấy kết giao thiên hạ bằng hữu làm vinh, phu nhân nói như vậy, thế nhưng là quá coi thường chúng ta rồi. Lý Kim Bình nhìn lấy Lý Khuynh Thành, đại ca, không bằng chúng ta đi thành trong chơi mấy ngày. Lý Khuynh Thành lại sao bỏ được cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, thế là gật đầu đáp ứng. Dương Tổng Kiếm cùng Giang Sói bảo đám người chắp tay từ biệt, Lý Khuynh Thành mang lấy xe ngựa, bốn người hộ tống ở bên trái phải, một đường hướng Nô Nhĩ Tưởng Thành chạy tới. Đợi đám người đi xa, Giang Sói bảo mọi người mới nói, Bạch Mã bang có chút khinh người quá đáng. Làm mở ra bọc, lại phát hiện bên trong là từng mảnh lá vàng, có đủ 10 mảnh cực nhiều, coi như đoạt kia đối Trung Nguyên đến vợ chồng, sợ cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Lập tức đối Bạch Mã bang phương thức làm việc rất có đổi mới. Tráng hắn nói, xem ra còn là cho đủ mặt mũi. Sau 10 ngày, chúng ta liền đến Nô Nhĩ Tường Thành, tham gia bọn hắn cái kia cái gì ngựa trắng đại hội. Chính là tiện nghi đôi vợ chồng kia. Một người khác nói, nhất là người nam kia, một bộ cần ăn đòn bộ dáng, nhìn. Bạch Mã bang mặt mũi trên, chừa cho hắn một mạng, bất quá gặp lại hắn, ta không chú ý để hắn ăn chút đau khổ. Thế nào, ngươi còn đối tiểu Bạch Kiểm kia cảm thấy hứng thú? Hừ hừ. Ta chỉ là để hắn nếm nếm quỷ đầu đao lợi hại. Dứt lời, hắn đột nhiên rút đao, đang muốn bổ ra một hồi đao phong, ai ngờ, này vừa dùng lực, chỉ rút ra rồi một cây đao trôi. Hắn sắc mặt biến hóa, vỏ đao dựng lên, vô số vụn sắt từ trong vỏ đao chảy ra. Khác một hắn tử, vậy rút đao, phát hiện hắn đao cũng là như thế. Bị người dùng nội lực làm vỡ nát thân đao. Mấu chốt là, bọn hắn còn không biết nói đối phương là làm sao làm được. Bọn hắn đông nhiên nghĩ đến. Lần trước rút đao là ở cửa hàng trà bên trong, bọn hắn muốn động thủ thời điểm, trẻ tuổi tiểu bạch kiểm đem bọn hắn đao ngăn cản trở về, gần thu hồi thời điểm, ở hai thanh đao trên bắn rồi hai ngón tay. Nếu dùng nội lực lấy đao đao gãy, phần này công lực, bọn hắn có lẽ có thể làm đến, nhưng vô thanh vô tức lấy ngón tay chấn vỡ quỷ đầu đao, coi như Lữ bảo chủ, cũng không có phần này bản sự. Khó nói cái kia trung nguyên đến tiểu bạch kiểm, là thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhìn lấy trên người không có chân nguyên ba động, tuy có danh kiếm, vậy không giống người tập võ. Nhưng hắn trên người biểu hiện ra khí phách, nhưng cũng không phải thường nhân có thể làm được. Nghĩ đến chỗ này, làm người ta đối mặt một dạng, thấy được rồi đối phương chấn kinh. Xem ra gặp được cao thủ rồi. Hai người chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh, nếu thật động thủ, cổ của bọn hắn cũng không so quỷ đầu đao. Người ta động động ngón tay, hai người sợ đã là đầu một nơi thần một mẹo. Buồn cười là, bọn hắn mới vừa rồi còn uy hiếp muốn lấy hai người tính mệnh, nghĩ đến chỗ này, không khỏi cảm thấy khánh may mắn, bọn hắn là từ quỷ môn quan kiếm về hai cái mạng A. Nhị ca, này ngựa trắng đại hội, ngươi còn muốn đi sao? Gần nhất đau răng, đại phu để ta ít ra cửa. Ngươi thì sao? Ta chuẩn bị trở về răng sói bảo loại cây nấm, lần này bạch mã bang gặp phải phiền thoái, ngươi nói tên tiểu bạch kiểm này không phải là hắn tìm đến chợ trận A. Ai biết được, bất quá vẫn phải trở về nhắc nhở một chút Lữ bảo chủ, để hắn lần này ra cửa cẩn thận là hơn. Đám người một mặt lại nhải, một mặt đang suy nghĩ vừa rồi kinh lịch chi chuyện, nhao nhao hướng răng sói bảo phương hướng phi nhanh mà đi. Vượt qua một toàn núi, nhiệt độ không khí lên cao không ít. Tựa hồ ngọn núi này sắp một đường trên gặp phải luồng khí lạnh, ngăn tại rồi ngoài núi. Từ đường núi trên nhìn lại, nơi xa vẫn như cũ núi tuyết liên miên, nhưng đường hai bên dương liễu đã mở nhánh nảy mầm, mới ngửi được một tia khí mùa xuân. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa nguy nga thành trì xây dựng lưng vào núi. Thành trong xây dựng nhiều lấy tảng đá dựng thành, đường phố nói san sát nối tiếp nhau, như mạng nhện một dạng dày đặc, xây dựng cùng trung nguyên phong cách hoàn toàn khác biệt, nhiều vì ngay ngắn cao ngất. Ngoài thành là mấy chục ngàn mẫu lúa sớm, mới cấy mạ không lâu, nhìn từ xa nhỏ xanh, đang có một mảnh sinh cơ. Một đầu rộng lớn sông lớn, từ thành nam chậm rãi chạy qua, hướng chạy đông biên biển cả, mà con sông này, hướng thượng du kết nối lấy Bắc Chu. Nghe nói dọc theo sông mà lên, nhưng để trên kinh thành. Thành đông là một chỗ bến tàu, bởi vì trời giá rét nguyên nhân, cũng không làm sao bận rộn, chỉ có lẻ tẻ đội thuyền cập bờ. Thành trì lại đi hướng bắc, thì là một tòa núi cao nguy nga, núi cao cao chót vót vạn trượng, phía trên lâu dài tuyết động, hàng năm xuân hạ, đều sẽ có thật nhiều người tiến về ngọn núi này đi triều thánh. Cái này là lớn núi tuyết, mà dưới chân núi này tòa thành, chính là có tái ngoại giang nam thanh danh tốt đẹp nội nhị tường thành. Lệ thuộc vào Đại Minh Cắt Lâm hành tỉnh Nỗ Nhĩ làm đô thị. Nay tòa thành, mặc dù không bằng Ẩn Dương như vậy tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng là Bắc Cương bên trên, lớn nhất một tòa biên thành. Dương Tổng Kiếm đối với hai người nói, chúng ta đến rồi. Chương 483, Bí mật. Bạch Mã Bang gần nhất gặp được rồi phiền phức. Nói chính xác hơn, là toàn bộ Nỗ Nhĩ can giang hồ gặp được rồi phiền phức. Nửa năm trước, lớn núi tuyết lên đến rồi 8 người, một tên lão kiếm tiên, còn có 7 tên tiểu kiếm tiên. Từng cái võ công cao cường, bọn hắn cưỡng ép chiếm lĩnh lớn núi tuyết, sắp lớn núi tuyết chiếm làm của riêng, đồng thời tuyên bố trở thành lớn núi tuyết thủ hộ thần, để Nỗ Nhĩ can thành cùng chung quanh quận huyện định kỳ giao lên công bạc, mà ở phụ cận làm sinh ý các lớn bác phái, cũng chắc chắn muốn kỳ giao nạp công phẩm. Lớn núi tuyết, triều thánh chi sơn, Nỗ Nhĩ can người đều sắp chi tắc vì thần minh ban thưởng, cũng là tiếp cận nhất thiên đường địa phương, đồng nhiên có người chiếm lĩnh còn muốn tiến cống, tự nhiên mà vậy đưa tới rồi bản địa bất mãn. Nỗ Nhĩ can thành thành chủ vốn cho rằng bất quá 8 người, dẫn đầu 500 binh mã công kích bọn hắn, kết quả bị đánh cho quân lính tăng dã, tìm tới Bạch Mã Bang Dương Ngạn Long giúp đỡ. Bởi vì chuyện quan Bạch Mã Bang lợi ích, Dương Ngạn Long không thể đổ cho người khác, dẫn người đeo kiếm tiến đến khiêu chiến, chỉ mặt gọi tên muốn tìm lão kiếm tiên luận võ, kết quả liền lão kiếm tiên mặt mà đều không có nhìn thấy, bị một cái tiểu kiếm tiên đánh thành rồi trọng thương. Những người kia ban tiếng, nếu có người không phục, bất cứ lúc nào hướng bọn hắn khiêu chiến. Ký đặt trước dây sinh tử, chết sống có số, nhưng 15 tháng 4 về sau, Nỗ Nhĩ can chư thành phải hướng bọn hắn quy hàng tiến cống, nếu không sắp đối phủ thành chủ cùng các lộ giang hồ bang phái thực hành chém đầu hành động, thẳng đến bọn hắn mới đầu lĩnh tiếp nhận này một đầu kiện. 8 người này, tự xưng đại tuyết sơn phái, tên kia lao kiếm tiên tự xưng lớn núi tuyết tán nhân, 7 tên tiểu kiếm tiên thì trở thành lớn núi tuyết người rảnh rỗi. Cái này chuyện ở chỗ này đưa tới rồi sóng to gió lớn. Nên biết nói, Dương Ngạn Long là chi huyền trung cảnh cao thủ. Ở chung quanh trong vòng trăm dặm xem như là một đỉnh một cao thủ, liền đối phương một cái nhỏ. Kiếm tiên đều ứng phó không được, như 8 tên kiếm tiên đều ra, liền là toàn bộ Nỗ Nhĩ can thành cũng không là đối thủ. Bạch Mã Bang đám người cũng không cam tâm như vậy thần phục, bọn hắn bắt đầu phát ra giang hồ bảng, treo giải thưởng các lộ giang hồ anh hùng trước đến trợ trận, cũng cho ra đến phong phú điều kiện, ước định 15 tháng 4 ở trong thành tổ chức ngựa trắng đại hội, thương nghị đối sách. Vì thế hắn vậy hướng tại phía xa Quan Đông kiếm phái học nghệ Dương Tuyết Quỳnh viết thư, bản ý là để cho nàng mời Quan Đông kiếm phái cao thủ trước đến trợ trận, kết quả Quan Đông kiếm phái Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có tinh lực phân thân, lúc này mới có rồi Dương Tuyết Quỳnh dẫn tộc nhân về nô nhị can thành chi chuyện. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Này một giang hồ mộ tập làm ra đến, không ít Quan Đông phương giang hồ khách, nhao nhao khởi hành tiến về nô nhị can thành, trước đến trợ trận, ở hiện nay loạn thế. Có thể ở nô nhị can thành loại này đối lập tự túc thành bang lưu được một phần kém chuyện, luôn luôn tốt hơn tại bốn phía phiêu bạt. Đánh qua đại tuyết sơn phái, bọn hắn có thể thu hoạch được phong phú thù lao. Coi như đánh không lại, cũng có thể lấy đầu nhập vào đại tuyết sơn phái, trở thành bọn hắn đệ tử, như cũ có thể làm mưa làm gió. Đường đường tám tên kiếm tiên, dù sao cũng phải cần nhóm lửa gánh nước không phải. Dù sao cũng phải có cái hóa trang giúp bọn hắn thu phí bảo hộ không phải. Loại này vụn vặt chuyện cũng không thể để một thân tiên khí kiếm tiên nhóm đi làm đi. Nhìn núi làm ngựa chết, nhìn như rất gần khoảng cách, Lý Khuynh Thành bọn hắn đến nô nhị can thành lúc, đã là chiều hôm ấy. Bây giờ đã là 4 tháng, khoảng cách Đại Tuyết Sơn phái ước định ngày còn có không đến nửa tháng, nội thành bách tính sinh hoạt ảnh hưởng không lớn, nhưng là phủ thành chủ cùng các giang hồ môn phái lại là người người cảm thấy bất an. Bởi vì xây dựa lưng vào núi, nội thành đường phố nói cũng không rộng rãi, chỉ có thể hai xe song song. Điểm này cùng ẩn dương loại này bình nguyên xây thành không nhỏ khác biệt. Lý Khuynh Thành ở Dương Tòng kiếm an bài xuống, tiến vào Bạch Mã bang phòng trọ. Dương Tuyết Quỳnh bề bộn nhiều việc giang hồ sự vụ, cũng không có trước đến, chỉ là phân phó tỷ nữ cho Lý Kim Bình đưa tới rồi một chút vật ứng dụng. Phòng trọ xây ở lưng chừng núi trong, ban đêm đẩy cửa sổ nhìn lại, nội nhị can thành lửa đèn sáng rực, mặc dù xuân hàn xe lạnh, nhưng nơi này bách tính sống về đêm cũng rất là phong phú. Ngoài cửa sổ truyền đến tràn ngập dị vực phong tình hồ cầm tiếng. Nơi này trừ rồi người Hán còn có không ít trắng da thịt mắt xanh cổ xả cờ người, bọn hắn nói lấy âm điệu quái dị tiếng Hán, thỉnh thoảng truyền đến cười to tiếng. Cùng Trung Nguyên người so sánh, nô nhị can người phần lớn đều là lớn giọng nói, bọn hắn nói chuyện luôn luôn giật ra cuống họng, mà lại câu nói sau cùng âm cuối dương lên, nghe liền giống như là cãi nhau, dùng dương tổng kiếm nói tới nói, nơi này mùa đông quá lạnh, như âm thanh quá nhỏ, nói ra sẽ bị đông cứng, chuyển không đi ra. Lý Khuynh Thành đương nhiên không tin những này. Bất quá loại này tập tục để hắn cảm thấy rất là kỳ lạ. Hôm nay chính là sơ cửu, lên dây cung tháng, ở Bắc Cương bầu trời bên trong cực lạnh, cho bụi cũng ít, buổi tối ngôi sao dày đặc, ánh trăng như thoi đưa, thanh lanh gió thổi vào nhà trong, cùng đốt lấy lò sưởi trong tường không khí xen lẫn trong cùng một chỗ, phá lệ hài lòng. Lý Kim Bình hướng cửa sổ bên nhích lại gần. Lý Khuynh Thành sợ nàng cảm lạnh, nói, trong phòng nóng, cửa sổ bên gió lớn, coi chừng bị lạnh. Lý Kim Bình lại không chú ý, theo ở Lý Khuynh Thành trên người. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, liền là xa xa lớn núi tuyết, tháng ánh sao thần chi quang chiếu vào núi tuyết trên, chiết xạ ra một loại lóa mắt sắc thái, làm người ta nhìn mà than thở. Dương Tuyết Quỳnh cho bọn hắn an bài gian phòng, cũng là dùng rồi tâm tư, Lý Kim Bình nói, chờ ngày mai nhìn thấy Dương cô nương, chúng ta được tạ ơn người ta. Lý Khuynh Thành nói, ngươi coi người ta giao hảo tại chúng ta, chỉ là này giang hồ hiểm ác, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lý Kim Bình nói, người ta vì cứu chúng ta, thế nhưng là tốn rồi không ít lá vàng đấy. Lý Khuynh Thành lại nói, những cái kia lá vàng là mua rồi răng sói bảo những người kia tính mệnh, cùng chúng ta gì quan. Lý Kim Bình không vui nói, chỉ ít người ta không có trong lòng còn có ác ý. Lý Khuynh Thành không lời nào để nói, chỉ tốt nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Một đạo sao băng xẹt qua bầu trời đêm, biến mất ở lớn núi tuyết phương hướng. Có sao băng. Lý Kim Bình hưng phấn nói, liền hai tay hơi đóng, nhắm mắt hứa xuống tâm nguyện, lại hỏi Lý Khuynh Thành. Ngươi cầu nguyện rồi sao? Lý Khuynh Thành lắc đầu, ta không tin cái này. Ngươi hứa được cái gì? Lý Kim Bình tức giận nói, không nói cho ngươi, dù sao ngươi cũng không tin. Ở chung thời gian lâu dài, Lý Kim Bình cũng biến thành nhanh mồm nhanh miệng, chí ít cùng hắn nói chuyện với nhau, có thể đối chọi đối lập, cái này khiến hai người tình cảm nhiều hơn không ít niềm vui thú. Lý Khuynh Thành biết rõ, cầu nguyện loại này chuyện, linh cùng mất linh, chỉ là thứ yếu, đối Lý Kim Bình tới nói, ký thác nàng đối tương lai sinh hoạt mong đợi. Cùng ta có liên quan. Lý Kim Bình gật đầu, cùng ngươi có liên quan. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Khuynh Thành tiến về bên ngoài tu hành thổ nạp chi công, hắn trong cơ thể không có rồi chân nguyên, nhưng nhiều năm qua quen thuộc vậy một mực giữ lại. Hắn phát hiện, nửa năm qua này, thiên địa chân nguyên nồng độ đang không ngừng giảm bớt, so thiên đạo buông xuống về sau muốn thiếu rồi hơn phân nửa, nguyên nhân chính là như thế, thiên hạ võ đạo bị áp chế, rất nhiều người cảnh giới giảm lớn. Cùng 2 năm trước sắp gần có 100 người vào thông tượng chi cảnh không thể cùng ngày mà tiếng nói. Lý Khuynh Thành đoán được, nay chuyện cùng Vương Bán Tiên có quan hệ. Ngày đó, Vượng Tài một kiếm sắp Vương Bán Tiên đánh thành rồi trọng thương, để hắn bỏ chạy, muốn khôi phục tu vi, tất nhiên phải dùng chiêu hồn phiên hấp thụ thiên hạ chân nguyên. Trong ngực kia ba cái tiền đồng, ẩn chứa thiên đạo ý chí, hắn biết do nếu có thể phóng xuất ra, tất nhiên lại sẽ khiến giang hồ khí vận đại bạo phát, nhưng có Vương Bán Tiên nhân gian tịnh thổ kế hoạch, hắn cũng không dám tùy tiện hành sự, Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang cũng sẽ không. Ở Vương Bán Tiên cái này tai họa ngầm không có thanh trừ trước đó, ba người bọn họ đều cẩn thận rất nhỏ thủ hộ lấy thiên đạo ý chí mảnh vỡ. Lý Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn một mắt lớn núi tuyết. Từ khi Lý Kim Bình ở Sơn Hải Quan lúc nghe được nó cố sự, liền khăng khăng muốn tới lớn núi tuyết triều thánh, nàng mặc dù trong miệng không nói, nhưng Lý Khuynh Thành biết rõ, nàng thân thể càng ngày càng suy yếu. Nhưng mỗi nên nói lên núi tuyết thời điểm, nàng trong mắt đều có một loại làm người ta hướng về tầm mắt, cái này khiến Lý Khuynh Thành không cách nào cự tuyệt. Từ Nỗ Nhi Can Thành nhìn lại, nay tòa núi tuyết cao ngất nguy nga, hùng hồn ở cực, sắc thực tràn ngập rồi cảm giác thiêng liêng thần thánh cùng cảm giác thần bí, làm người ta tin phục. Cho nên, Lý Khuynh Thành quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn thỏa mãn Lý Kim Bình tâm nguyện. Lý Kim Bình không có chờ đến Dương Tuyết Quỳnh, sáng sớm, có cái tiểu nha đầu trước đến gõ cửa, nói, có cái Lý tỷ tỷ ở chỗ này sao? Lý Kim Bình mở cửa, nhìn thấy đôi phương 8, 9 tuổi tuổi tác, trải lấy bím tóc sừng dê, mọc ra hai cái răng mèo, cười nói, chính là ta. Tiểu cô nương nói, tại hạ nữ hiệp Dương Tích Linh, phụng gia tỷ chi mệnh đến cho Lý tỷ tỷ đưa Dương Mai. Lý Kim Bình lúc này mới nhìn thấy, nàng trong tay mang theo một cái giỏ trúc, phía trên che khăn mặt, mặt trong không biết chứa rồi cái gì đồ vật. Bất quá nhìn này nữ hoa một bộ ông cụ non bộ dáng, có phần vì đáng yêu, liền để vào nhà trong. Dương Tích Linh, Bạch Mã Bang nhị tiểu thư, ôn quyền, đi đến trong phòng, nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Lý Khuynh Thành treo ở trên tường một thanh kiếm, con mắt thả quang, thật sự là tốt kiếm. Dứt lời đang muốn đi lên sở, Lý Kim Bình ngay cả ngăn trở dừng nói, không dùng được, này kiếm sát khí quá nặng, khắc thương tổn tới ngươi. Dương Tích Linh nghe vậy, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lại nâng rồi nâng bên hông nhỏ kiếm ngắn, ta cũng là dùng kiếm cao thủ đâu. Lý Kim Bình nói, Dương nữ hiệp tốt. Dương Tích Linh cười khúc khích, lừa ngươi. Cha ta cùng ta tỷ tỷ đều không cho ta học kiếm, thanh kiếm này nhưng thật ra là mảnh gỗ làm. Nói lấy rút đi ra, quả thật là một cái nhỏ kiếm gỗ. Dương Tích Linh nói, cha cùng tỷ tỷ nói, trên giang hồ quá nguy hiểm, cả ngày buộc ta ở nhà đọc sách luyện nữ công, đáng tiếc ta thiên phú kỳ tài, không chỗ có thể dùng. A đúng rồi, tỷ tỷ, cho ngươi lột chỉ Dương Mai. Lý Kim Bình ăn rồi một khỏa, Dương Tích Linh mượn cơ hội nói, tỷ Lý tỷ sẽ không biết kiếm pháp. Lý Kim Bình lung lay đầu. Dương Tích Linh một mặt đáng tiếc, ta vẫn còn muốn tìm người học kiếm đâu. Ngươi cha cùng tỷ tỷ không phải không để ngươi sao? Dương Tích Linh lại nói, bọn hắn càng không cho ta học, ta hết lần này tới lần khác càng là muốn học, ta Dương Tích Linh tương lai muốn làm người người kính ngưỡng nữ hiệp. Lý Kim Bình nói, kiếm pháp ta sẽ không, bất quá đao pháp, ta ngược lại là sẽ mấy chiêu. Lúc đầu tràn đầy thất vọng chi sắc Dương Tích Linh nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, vậy tỷ tỷ có thể hay không lấy dạy đao pháp ta, ta rất có thể chịu được cực khổ. Lý Kim Bình lúc đầu không muốn đáp ứng, thế nhưng là nhìn kia một đôi ánh mắt như nước long lanh, thế là nói, có thể dạy ngươi. Dương Tích Linh lập tức tươi cười rạng rỡ, thấp tiếng nói, cái này là hai ta ở giữa bí mật, không thể nói cho cha ta biết, cũng không thể nói cho chị ta biết. Lý Kim Bình đáp ứng xuống tới. Cứ như vậy, nàng vô danh đao pháp thu rồi cái thứ tư đồ đệ. Nói học thì học, Lý Kim Bình sắp 11 chiêu đao pháp khẩu quyết, từng cái truyền thụ cho Dương Tích Linh. Này Dương Tích Linh trí nhớ không sai, dùng rồi không đến một chén trà nhỏ thời gian, liền sắp khẩu quyết nhớ kỹ rồi. Nhưng mà làm Lý Kim Bình giảng giải chiêu thức thời điểm, vị này Dương nữ hiệp liền rõ ràng so sánh cố hết sức. Lúc trước truyền Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim diễn thời điểm, nàng chỉ biểu diễn một lần, ba người liền toàn bộ hiểu được, nhưng Tiểu Tích Linh lại không cái thiên phú này, xem ra nàng phụ thân cùng tỷ tỷ không cho nàng luyện võ, cũng là có đạo lý. Đương nhiên, những này không thể nói phá, miễn cho thương rồi tiểu cô nương tâm. Truyền rồi mấy chiêu về sau, Dương Tích Linh biểu thị đã đủ nhiều, về trước đi tiêu hóa một chút, chờ ngày thứ hai đến học. Lý Khuynh Thành sau khi trở về, Lý Kim Bình vậy chưa nói cho hắn biết, quả thật sắp truyền thụ đao pháp chi chuyện, trở thành rồi nàng cùng Dương Tích Linh bí mật nhỏ. Có loại này bí mật nhỏ, thật sự là tốt đẹp. Chương 484, Nữ Hiệp. Phương Bắc bách tính cùng Trung Nguyên so sánh, thờ phụng Phật nói người phải thiếu chút, bọn hắn. Càng sung bái tự nhiên, thờ phụng trường sinh thiên. Mà lớn núi tuyết là tiếp cận nhất trường sinh thiên địa phương, cho nên hàng năm 4 tháng phần, trước đến lớn núi tuyết triều thánh người, bên thai không dứt. Đặc biệt là năm ngoái kinh thành cùng phương Nam phát sinh những cái kia chuyện, toàn bộ quan ngoại cũng không nhận đến ảnh hưởng quá lớn,

tranh thủ thời gian trước nếm nếm làm nữ hiệp tư vị. Sư phụ, chúng ta Vô Danh Môn rất có tên sao? Ách ách! Lý Kim Bình không biết làm sao mở miệng, này Vô Danh Môn, bất quá là ban đầu ở Trường Giang bên trên, nàng tâm huyết dâng trào thuận miệng đặt tên, trên giang hồ cũng không tính là chính thức môn phái. Nhưng trong môn ba tên đệ tử, cái nào lại không phải trên giang hồ vang đương đương nhân vật? Chúng ta Vô Danh Môn, chú ý không màng lợi danh, định rõ chí hướng, không giành thắng lợi tại giang hồ, kỳ thực thiên hạ tứ đại ẩn hình môn phái một trong. Dương Tích Linh một mặt thất vọng, cũng liền là không có cái gì tiếng tăm rồi. Bất quá, có tiếng cũng tốt, vô danh cũng tốt, nàng Dương Tích Linh bây giờ cũng là có sư thừa, có môn phái người, về sau ở giang hồ trong đi lại, tổng sẽ không bị người xem thường. Đương nhiên, nàng lại hỏi, đúng rồi, sư phụ, chúng ta môn phái còn có không có khác người? Ví dụ như ta có không có tương đối lợi hại sư huynh sư tỷ, chính là loại kia, ta bị người khi dễ, có thể giúp ta ra mặt loại kia. Lý Kim Bình nhìn này tiểu nữ hoa một bộ gặp rắc rối gây chuyện tinh bộ dáng, nói, chúng ta Vô Danh Môn truyền cũng không có nhiều người, tính lên ngươi, chỉ là cái thứ tư, ngươi có ba cái sư huynh, một cái họ Triệu, một cái họ Tiêu, còn có cái họ Lý. Bọn hắn rất lợi hại sao? Lý Kim Bình nói, không có cái gì tiếng tăm. Dương Tích Linh một mặt tiếc hận, xem ra, về sau vốn nữ hiệp chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương nữ hiệp chính thức xuất sư, học được rồi Vô Danh đao pháp, rất nhanh liền sắp đối sư môn địa vị pháo ném ra sau đầu, tiên sinh dạy học nói qua, học để mà dùng. Nàng quyết định làm một cái oanh oanh liệt liệt việc lớn, ở trên giang hồ xông ra một phen danh hào đến. Chương 485, lừa mang đi. Dương nữ hiệp xuất sư rồi. Ta là nữ hiệp, hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp, dương môn nữ hiệp, chỗ nào bất bình quản chỗ nào. Đường thấy bất bình một tiếng giống. Nên ra tay lúc liền ra tay. Vì thế, nàng còn y theo trong quán trà thuyết thư tiên sinh nói, thiết kế một bộ ra sân tử, lớn mật tác đồ, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, vậy mà làm ra như thế ác chuyện, an ta một đao. Đối lấy tấm gương luyện tập rút đao tư thế, đợi đến hài lòng, vác lấy một cây đao, một cái đao gỗ, tràn đầy tự tin đi đến tiền viện. Quản gia đang giáo huấn một tên lỡ tay đánh nát bình hoa nữ tỷ, kia nữ tỷ dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân phát run, quỳ gối trên đất, không dám chống cự. Dương nữ hiệp lệ tiếng nói, lớn mật tác đồ, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, ngươi vậy mà như thế đối đãi một cô gái yếu ớt, xem đao. Dứt lời, rút ra rồi đao gỗ. Quản gia vừa nhìn là bang chủ sùng ái nhất nhị tiểu thư, trong tay cầm rồi một cái đao gỗ, khí thế hung hùng, nào dám mạnh miệng, liền dọa đến không người nói, nhị tiểu thư, nô tài đáng chết. Ngươi có biết sai? Nô tài biết sai. Dương nữ hiệp nói, không được. Quản gia trong lòng thầm đủ, biết sai rồi còn không được. Không biết rõ nhị tiểu thư thầm nghĩ phải là cái nào mở ra, thăm dò hỏi, nhị tiểu thư, đây là... Dương nữ hiệp chỉ vào hắn nói, ngươi phải nói, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám quản lão tử việc đâu đâu. Quản gia nghe xong, doa đến nào nhảy quỳ xuống, nhị tiểu thư, nô tài không dám. Dương nữ hiệp lông mày dựng thẳng, ta để ngươi nói, ngươi liền nói. Quản gia trong lòng tự nhủ ngày thường nhị tiểu thư vậy ưa thích múa đao làm kiếm, thế nào hôm nay không đồng dạng, bất quá đã nhưng nàng lên tiếng rồi. Đành phải cứng ngắc lấy đầu ra nói, ngươi tính cái gì đồ vật, dám quản lão tử việc đâu đâu. Một mặt nói, một mặt tê cả ra đầu, phía sau lưng phát lạnh. Dương nữ hiệp nói, cái này chuyện, hôm nay ta liền quản định rồi, đừng nói vốn nữ hiệp không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi thắng được qua vốn nữ hiệp trong tay đao, ta liền tha cho ngươi một mạng. Quản gia lúc này mới rõ ràng, nguyên lai vị này nhị tiểu thư thật sự đem chính mình làm hiệp khách rồi, đoán chừng là từ đâu mới học rồi mấy cái chiêu thức. Xem ra cần phải phối hợp nàng một chút, để cho nàng tận hứng, nếu không sợ là dây dưa không bỏ. Hắn đứng người lên, hai tay triển khai tư thế, tiểu nha đầu, không sợ chết, liền đến. Dương nữ hiệp thả người nhảy lên, dùng ra rồi vô danh đao pháp chiêu thứ nhất. Chiêu thức có hình có dạng, nhưng một cái 8, 9 tuổi nữ hoa, lại không có nội lực, có thể lớn bao nhiêu tổn thương, thế nhưng là quản gia lại không thể nói thẳng, đợi đao công tới, hắn nhân thể lăn một vòng, nằm ở trên đất. Ôi, nữ hiệp tha mạng. Ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Dương nữ hiệp nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Dứt lời, đỡ dậy kia tỷ nữ, cô nương, nơi đây không phải ở lâu chi địa, mau mau rời đi. Tỷ nữ nghe xong, đây là bị khai trừ rồi sao? Ta quỷ rồi nửa ngày, cầu nửa ngày, chính là vì bảo trụ phần này kém chuyện A, ngươi này một thay ta ra mặt, ta cái gì đều không có rồi. Cùng hiện tại so sánh, nàng càng muốn để quản gia mắng nữa trên 10 lần. Nàng hướng quản sự hướng đi cầu cứu tầm mắt. Quản sự một mặt ở trên đất ôi kêu lên đau đớn, một mặt hướng nàng trước mắt, để cho nàng phối hợp nhị tiểu thư, nàng trong lòng mới lại định, đa tạ hai nhỏ. Đa tạ nữ hiệp cứu. Ngươi làm sao không hỏi ta tính danh? Tỷ nữ nói, không chi ân công tính danh. Dương nữ hiệp nói, ra tay giúp đỡ, chính là hiệp nghĩa bản phận, không cần lưu lại tính danh. Dương nữ hiệp đao gỗ vào vỏ, nên ngang rời đi. Xong chuyện phủi láo đi, sâu lưu công cùng tên. Nguyên lai làm nữ hiệp như thế thoải mái. Dương nữ hiệp tâm nói. Nàng ra cửa đi đến trên đường, có hai tên bạch mã bang đệ tử đi theo nó sau. Nàng nói, ai bảo các ngươi theo lấy rồi. Hai đệ tử nói, Dương nữ hiệp đi lại giang hồ, dù sao cũng phải cần lấy hai cái tùy tùng không phải. Dương Tích Linh nghe xong nói có lý, liền để bọn hắn theo ở phía sau. Nàng từ đường phố này một đầu đi dạo đến đường phố kia đầu, lại từ đường phố kia đầu đi dạo đến đường phố này đầu. Nơi nào có bất bình chuyện? Bất bình chuyện, ngươi ở đâu? Ròng rã một ngày, nàng ở trong thành tàn bộ, hết thể quản bốn kiện bất bình chi chuyện. Thành Đông Trương Đổ Phu đánh lão bà, nàng tiến lên khiển trách Lý Đổ Phu một trận, còn lệnh cưỡng chế hắn đem lão bà bỏ, để cho nàng lão bà về nhà ngoại. Thành Tây Vương Viên ngoại ăn rồi hai bát bánh đúc đậu chỉ cho một bát tiền, nàng quên đấm cước đá, kém chút đem tiệm mì phá hủy, để Vương Viên ngoại thanh toán khác một bát tiền. Thành Nam Lý Tú mới đỡ dậy nằm dưới đất bà lão, bị nàng phán định là cố ý hành hung, sau đó lại để cho Lý Tú mới bồi thường tiền. Thành Bắc Triệu Thân Hảo nông thôn đi thanh lâu, bị nàng ngăn lại giáo huấn rồi một phen, đem thanh lâu bên trong tỉ mà hận đến nghiến răng. Ngay kế, toàn bộ nô nhi can thành bị nàng dạy vò gà bay chó chạy. Bất quá, Dương Tích Linh lại vui này không kia, mười phần thỏa mãn. Đến rồi trạng vạng tối, Dương Tích Linh lại đi rồi thư trải, mua rồi một quyển sách, chuẩn bị đi trở về viết nữ hiệp nhật ký. Chờ ra đến thời điểm, sắc trời đã tối. Nàng nhìn thấy có hai tên giang hồ khách hành tung lén lút, trong lòng sinh nghi, hai người này một đao một kiếm, vừa nhìn cũng không phải là hiền lành gì, không phải là vốn nữ hiệp Dương danh vạn lập tốt đẹp thời cơ. Nàng thừa dịp hai tên người làm không chú ý, hất ra rồi hai người, theo dõi hai người kia mà đi. Hai người tới một chỗ yên tĩnh nơi. Đao khách nói, kia Dương Ngạn Long không biết sống chết, xem ra lần trước giáo huấn còn không có để hắn trương chi nhớ, vậy mà phát ra giang hồ mộ tập lệnh, tổ chức cái gì ngựa trắng đại hội, công đánh lớn núi tuyết, thật sự là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Kiếm khách nói, không biết Lao Kiếm Tiên làm sao phân phó. Đao khách một mặt nghiêm túc, nói, Lao Kiếm Tiên chính là thế ngoại cao nhân, đương nhiên sẽ không đi để ý tới, bất quá bảy tiểu kiếm tiên trong lâu kiếm tiên lại không cao hứng rồi. Hắn ban tiếng, bạch mã băng người nếu dám công đánh lớn núi tuyết, tới một cái, giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Dương Tích Linh nghe xong, cái gì Lao Kiếm Tiên, bảy tiểu kiếm tiên, đây chẳng phải là trước đó không lâu sắp phụ thân đánh thành trọng thương những cái kia ác tặc sao. Hai người này khẳng định là bọn hắn thủ hạ, nếu có thể đem bọn hắn giam giữ, hẳn là công lớn một cái. Nghĩ đến chỗ này, nàng hừ lạnh một tiếng. Kia hai tên giang hồ khách không ngờ tới thai vách mạch rừng, nghiêm nghị giật mình. Đợi thấy rõ đứng ở trước mặt là một cái nữ hoa lúc, hung dữ nói, tiểu nữ hoa, giang hồ quy củ, nghe lén người khác nói chuyện, là muốn cắt lỗ thai. Dương Tích Linh nói, cái gì giang hồ quy củ, các ngươi phía sau nghị luận cha ta, nhu đồ làm loạn, vừa nhìn chính là ác nhân. Hai người nghe xong, Dương Ngạn Long là cha ngươi. Dương Tích Linh ngang đầu đỡ ngực, đúng vậy. Hai người trao đổi một chút ánh mắt, mừng rỡ trong lòng, bây giờ Dương Ngạn Long chính tại tụ tập người ngửa công đánh lớn núi tuyết. Nếu có thể đem hắn nữ nhi bắt rồi, nhìn hắn còn có thể như thế nào phách lối. Dương Tích Linh đang muốn rút đao, còn chưa quát ra khẩu hiệu, đống nhiên mắt tối sầm lại, toàn bộ người bị một cái bao tải bao lại, nàng mở miệng mắng to, các ngươi những này ác tặc, thả rồi ta. Kiếm khách nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Bé con, cùng chúng ta đi lớn núi tuyết đi một chuyến A. Cha ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Đao khách cười lạnh một tiếng, chờ xem. Dương Tích Linh mất tích chi chuyện. Rất nhanh chuyển đến Bạch Mã Bang. Trong bang loạn làm rồi một đoạn, nhao nhao truy tra Dương Tích Linh hành tung, kia hai tên gia đình vậy bởi vậy bị rồi trọng phạt, Dương Ngạn Long trọng thương mới khỏi, nghe được cái này chuyện, gấp đến độ hỏa khí công tâm, thiếu chút nữa ngất đi. Toàn bộ trong bang công việc, do Dương Tuyết Quỳnh phụ trách, nàng phái ra rồi hơn 10 người, toàn thành tìm đòi, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì kết quả. Sau 2 canh giờ, đông nhiên có người hướng trong bang truyền thư, nói Dương Tích Linh ở lớn núi tuyết tay phái trong tay. Nếu nghĩ muốn nàng mạng sống, ngày mai ngoan ngoãn mang theo mọi người tới Đại Tuyết Sơn phái quy hàng, đáp ứng trước đó Lao Kiếm Tiên cùng bảy tiểu kiếm tiên nói lên điều kiện. Ngày mai liền là ngựa trắng đại hội. Giang hồ mộ tập khiến sớm đã phát ra, mấy ngày nay đến, chung quanh trong vòng trăm dặm giang hồ hảo hán, Lục Lâm bọn cướp đường không tính toán hiểm khích lúc trước, tụ ở rồi Bạch Mã Bang, chuẩn bị đối kháng cùng trung địch nhân Đại Tuyết Sơn phái, bây giờ bỗng nhiên ra rồi loại này chuyện, đánh rồi bọn hắn trở tay không kịp. Lý Kim Bình biết được Dương Tích Linh bị người bắt đi tin tức, trong lòng lo lắng bất an, nếu không phải nàng chuyển cho nàng đao pháp, Dương Tích Linh cũng sẽ không đi trên đường gây chuyện, nàng lòng tràn đầy áy náy, đối Lý Khuynh Thành nói, là ta không tốt, ta không nên chuyển cho nàng võ công, lại càng không nên nói với nàng cái gì giang hồ hiểm nghĩa. Đại ca, ngươi phải cứu nàng. Lý Khuynh Thành gặp nàng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không đành lòng, thế là nói, ngươi cứ yên tâm, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không quan tâm. Bây giờ bọn hắn chính tại tiền viện thương nghị này chuyện, ta đi dò thám tình huống. Lý Khuynh Thành đi đến trước. Sân phòng nghị sự, nhìn đều Bạch Mã bang chủ Dương Ngạn Long ngồi ở cái ghế trên, thân thể suy yếu, vừa nhìn chính là trọng thương chưa lành. Dương Tuyết Quỳnh ở hắn ra tay bên cạnh lập, mặt khác trong sảnh còn có hơn 10 người, một chút là Bạch Mã bang cao thủ, khác một chút là Dương Ngạn Long những năm này ở trên giang hồ bằng hữu, vì ngựa trắng đại hội trợ trận mà đến. Dương Tuyết Quỳnh nhìn thấy Lý Khuynh Thành tiến đến, gật đầu ra hiệu rồi dưới, cũng không làm tiếng. Đại Tuyết Sơn phái khinh người quá đáng, muốn rút mất chúng ta sinh ý ba thành lợi nhuận, chúng ta quyết không thể để bọn hắn gian kế đạt được. Nhị tiểu thư ở bọn hắn trong tay, chúng ta nơi nào có đàm phán tư cách. Nhị tiểu thư đương nhiên phải cứu, nhưng bởi vì cái này chuyện chúng ta hướng bọn hắn khuất phục, tương lai nói không chừng càng biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta cảm thấy còn là trước giả ý thuận theo bọn hắn, sắp nhị tiểu thư tiếp trở về, sau đó ở làm dự định. Đại Tuyết Sơn phái võ công cao cường, không nói đến lao kiếm tiên, vẹn vẹn là bảy tiểu kiếm tiên trong một cái, liền để Dương bang chủ bị thiệt lớn, coi như chúng ta nhiều người, một hống mà lên, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ a. Đám người ngươi một lời ta một lời, các tử vì biện, có chút là xuất phát từ công nghĩa, có chút thì vì bản thân chi tư. Dương Tuyết Quỳnh nói, khó nói liền không có biện pháp khác sao. Lúc này, đám người bên trong có người nói, ta nhìn chưa hẳn. Người nói chuyện, chính là Giang Sói bảo chủ Lữ Minh Thành. Hắn tiếp vào Bạch Mã bang truyền thư về sau, hai ngày trước vậy đã tới Nội Nhị Can Thành. Lữ bảo chủ có gì cao kiến? Lữ Minh Thành nói, theo ta được biết, bây giờ này Nội Nhị Can nội thành, đến rồi hai tên cao thủ, nghe nói là Giang Nam kiếm khách, từng ở Kim Lăng Lý Gia rừng kiếm tu hành qua. Có này loại cao nhân. Dương Ngạn Long nói, nếu có bọn hắn ra tay, phần thắng của chúng ta liền lớn hơn, không biết hai người này có bằng lòng hay không ra tay giúp đỡ. Lữ Minh Thành nói, ta cũng không rõ ràng. Hai người này tính tình rất lớn, mời bọn họ động thủ sợ là không dễ dàng như vậy. Dương Ngạn Long nói, chỉ cần có thể cứu được ra tiểu nữ, cái gì đại giới, ta đều đáp ứng. Lữ Minh Thành cười một tiếng, kia hai vị bây giờ ngay tại ngoài cửa đợi chờ, sợ là muốn bang chủ thân tử nghênh đón mới tốt. Dương Ngạn Long cưỡng ép đứng người lên, mời Lữ Minh dẫn đường. Lý Khuynh Thành cùng mọi người theo ở phía sau, đi đến ngoài cửa, nhìn thấy hai đỉnh cố kiệu đứng ở bên ngoài. Lữ Minh Thành nói, Bạch Mã bang Dương bang chủ đến mời hai vị đại hiệp. Trong tiệu cũng không có phản ứng. Lữ Minh Thành lại nói hai lần, mới nghe được một người nói, chúng ta tới Nội Nhị Can Thành, chỉ là muốn tránh né thế tục phân tranh, không muốn tham dự giang hồ chi chuyện, Lữ bảo chủ làm gì khó xử chúng ta. Dương Ngạn Long không người đến cùng, hai vị đại hiệp nếu chịu ra tay, ta Bạch Mã bang trên dưới nguyện làm trâu làm ngựa, còn mời lòng từ bi. Lữ Minh Thành nói, đương nhiên, Bạch Mã bang cũng sẽ không để hai vị lớn hiệp bạch trắng ra tay, sau khi chuyện thành công, chắc chắn sẽ có số tiền lớn tạ ơn. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Kia người nói, ta hai người đã thể phong kiếm, ra tay chuyện nhỏ, vi phạm với lời thề chuyện lớn, cho nên bang chủ còn là khác mời cao sang A. Lý Khuynh Thành nghe hai người này âm thanh rất là lạ lẫm, hẳn không phải là Lý Gia dòng chính con cháu. Về phần Lý Gia dừng kiếm, từ trước đến nay đối ngoại mở ra, hàng năm ở nơi đó tập kiếm người, nhiều không kể xiết. Hắn đi lại giang hồ nhiều năm, sớm đã nhìn ra hai người này chính là vì cố ý nâng giá, không phải còn cần cố ý ở chỗ này chờ. Dương Ngạn Long tự nhiên cũng biết rõ, nhưng hôm nay Dương Tích Linh ở Đại Tuyết Sơn phái trong tay, hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ có thể ăn nói khép nép muốn nhờ. Chỉ cần có thể cứu ra tiểu nữ, tại hạ nguyện ra một vạn lượng. Bên trái kiệu trong người nói, được. Khu khu. Bên phải cố kiệu người hò khan hai tiếng. Người bên trái liền đổi giọng nói, được. Tốt ngắm lại. Dương Ngạn Long hô nói, một vạn năm ngàn lượng. Bên trái người nói, thành giao. Khu khu. Thành giao. Sợ là có chút khó khăn. Dương Ngạn Long khẽ cắn răng, hai vạn lượng. Bên trái kiệu trong người có rồi lúc trước giao hấn, liền không mở miệng chờ phải kiệu người lên tiếng. Qua rồi thật lâu, phải kiệu người mới nói, hai vạn, liền hai vạn lượng à. Dứt lời, từ cố kiệu trên đi xuống hai người. Chương 486, chỉ điểm. Xuống kiệu hai người hơn 30 năm tuổi, một tên cao mập, tròn đầu mặt béo, mặt trắng không râu, một tên gầy lùn, mắt tăm rác, mày liễu, mắt hạnh má đảo, nhìn qua hoàn toàn khác biệt. Giống nhau là, hai người trong ngực ôm kiếm, ngang ở trước ngực, một bộ cao thâm khó dò cảm giác thần bí. Lang Nha Bổng Lữ bảo chủ chỉ vào cao mập người giới thiệu nói, vị đại hiệp này họ Kép Nam Cung, một chữ độc nhất một cái Thu, một vị khác họ Nam, tên Cung Thu, này hai vị mặc dù đều gọi Nam Cung Thu, lại không giống họ, bất quá hai vị nhưng đều là ở Giang Nam Lý Gia rừng kiếm bên trong tu hành đến đại viên mãn người. Kim Lăng Lý Gia, rừng kiếm tu hành. Đám người nghe rồi một phen giới thiệu, nhìn về phía hai người vẻ mặt tràn đầy kính ý. Kim Lăng Lý Gia, thiên hạ kho vũ khí, trong đó rừng kiếm lại vì thiên hạ tập kiếm người tha thiết ước mơ chi địa. Bình thường tập kiếm người, có thể đi Lý Gia học cái một chiêu nửa thức, liền đủ để đối ngoại nói khoác rất lâu, thậm chí lấy Lý Thị kiếm pháp truyền nhân tự cho mình là, hai người này có thể ở rừng kiếm bên trong tu hành, đó là hạng gì vinh quang. Có rồi bộ này quần sáng ở hai người trên người, đám người trừ rồi kính nghệ, trong lòng cũng có chút cực kỳ hâm mộ. Nam Đại Hiệp cùng Nam Cung Đại Hiệp vẻ mặt ngạo nghễ, hai bộ không ai bị nổi gương mặt. Chờ Lữ Bảo chủ giới thiệu xong, Nam Cung Đại Hiệp ngừng rồi chốc lát, lúc này mới nói, Lý Gia rừng kiếm 30 mẫu, 11 tòa kiếm địa, phía trên khắc rồi là 11 bộ tuyệt thế kiếm pháp, ta cùng Nam Huynh ở trong lúc đó tu hành 3 năm, miễn cưỡng tinh thông 3 tòa địa. Bất quá, cũng may có Lý Gia kiếm phó đại nhân chỉ điểm, từng cùng hắn giao thủ 30 chiêu, còn là tiếc bại á hổ thẹn, hổ thẹn. Trong miệng nói hổ thẹn, trên mặt lại tràn đầy tự được lấy ý. Lý Gia phúc lộc thọ ba đại kiếm phó, nói là người hầu, nhưng bất kỳ người nào cầm ở trên giang hồ, đều là thông tượng trong thượng cảnh người. Ở Nô Nhi Can Thành loại địa phương này, đó chẳng khác nào kiếm tiên một dạng tồn tại, có thể ở hắn thủ hạ kiên trì 30 chiêu không bị thua, đủ để ở trên giang hồ có một phiên danh hảo. Nhưng Lý Khuynh Thành trong lòng cười lạnh không thôi, liền bọn hắn này võ công, đoán chừng liền thanh thảo một chiêu đều không tiếp nổi. 30 mẫu rừng kiếm không giả, đối ngoại mở ra vậy không giả, nhưng kiếm trên tấm bia ghi lại 11 bộ kiếm pháp, thiên tiền thượng trung người, nếu muốn tinh thông trong đó một bộ, cũng phải 3-5 năm quan cảnh, coi như người thông minh tuyệt đỉnh. Nhanh thì một năm, chậm thì hai cắm, cho nên tiến vào rừng kiếm người tu hành rất nhiều, mà chân chính có thể tinh thông 5 bộ trở lên kiếm pháp người, lại ít mà lại ít. Nói như vậy, tinh thông 5 bộ trở lên kiếm pháp, cơ hồ nhưng vào chi huyền thượng cảnh hoặc nửa bước thông tượng, trở thành Lý Gia kiếm khanh, kiếm tướng, do đó có cơ hội học tập Lý Gia cao thâm hơn kiếm pháp. Hàng năm tiến vào Lý Gia rừng kiếm người, lấy ngàn mà tính, mà qua nhiều năm như thế, chân chính có thể trở thành kiếm khanh, kiếm tướng người, cũng bất quá trăm người. Kiếm chiêu có thể công khai, Lý Gia kiếm pháp tinh túy ở chỗ nội công tâm pháp. Lý Khuynh Thành này loại thiên hạ gần như không tồn tại kỳ tài, tinh thông này 11 bộ kiếm pháp, trọn vẹn dùng rồi 2 năm, danh xưng trăm năm qua gia tộc bên trong người thứ hai. Đệ nhất nhân, đương nhiên là Lý Kinh Hồng. Nàng từ tiến vào rừng kiếm đến đi ra rừng kiếm, chỉ dùng 5 tháng. Này hai vị Nam Cung Thu, võ công tu vi, nhìn qua cũng liền chi huyền trung cảnh trái phải, ở rừng kiếm tu hành kiếm khách bên trong, miễn cưỡng xem như là bậc trung tiêu chuẩn. 3 năm tinh thông 3 tòa kiếm địa, đánh chết Lý Khuynh Thành vậy sẽ không tin tưởng. Bất quá, hắn lại không tiện biểu lộ thân phận, cho nên cũng không có vạch trần. Một vị khác Nam Cung Thu thì nói, tại hạ mặc dù không bằng ta Nam Cung đại ca ngộ tính cao, nhưng vậy tinh thông vô tướng kiếm, 3000 tướng kiếm, phích lịch kiếm 3 bộ kiếm pháp. Nói lên này 3000 tướng kiếm, tại hạ từng cùng Kim Lăng Lý Gia Tam thiếu gia cùng nhau nghiên cứu, tại hạ gặp may, lĩnh ngộ bộ kiếm pháp kia nhanh hơn hắn rồi sắp gần nửa tháng. Đám người một tràng tốt lên. Bọn hắn nghe nói qua, Kim Lăng Lý Gia có vị thiếu gia, kỳ tài ngút trời, là trăm năm qua khó được thấy một lần thiên tài, có thể ở nào đó bộ kiếm pháp bên trên so với hắn lĩnh ngộ nhanh hơn, đủ để chứng minh hắn thực lực. Nhưng mà, đám người bên trong cũng có biểu thị hoài nghi người. Đã nhưng nói được lợi hại như vậy, làm sao không có tiến vào Lý Gia kiếm khanh kiếm tướng liệt kê. Nam Cung Thu vuốt râu cười nói, kiếm khanh, kiếm tướng, tên tuy tốt nghe, nhưng chung quy là làm người gian ô. Huynh đệ chúng ta hai người ngược lại là nhận qua mời, bất quá đại trưởng phu đi lại giang hồ, chỉ ở ngàn dặm, há lại sẽ ăn nhờ ở đậu dưới, làm nô là buộc. Không phải chúng ta anh hùng hạ người mong muốn. Trong lời nói, một bộ cặn bã năm đó vạn hộ hầu bộ dáng. Mọi người không khỏi tâm nói, đại trưởng phu, nên như vậy, có chí khí. Chỉ luyện không nói ngốc kỹ năng, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, đã nhưng lợi hại như vậy, không bằng hai vị đại hiệp cho chúng ta bộc lộ tài năng, để cho chúng ta vậy mở mang tầm mắt. Có người mở rồi cái đầu, những người khác vậy theo lấy ồn ào, đúng vậy à, hai vị đại hiệp cho chúng ta lộ hai tay. Dương Ngạn Long trong lòng vì ái nữ an nguy sốt ruột, nghe được hai người nói đến thiên hoa loạn truy, cũng có tâm xem bọn hắn bản lĩnh. Nam Cung Thu A. A cười một tiếng, trường kiếm chợt nhưng thoát vỏ, đột nhiên bổ ra một kiếm, chợt tức vào vỏ, động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Đám người không hiểu. Một vị khác nam đại hiệp thì tiến lên mấy bước, đi đến cửa ra vào một tòa sư tử đá trước đó. Nhẹ nhàng đẩy một cái. Sư tử đã không nhúc nhích tí nào. Ách ách. Hắn có chút kỳ quái. Nam Cung Đại Hiệp dùng mắt liếc rồi bên phải sư tử đá một mắt, Nam Đại Hiệp giật mình, nguyên lai nhớ lầm rồi, đi đến cửa ra vào bên phải, hơi dùng lực một chút, cửa ra vào sư tử đá chân trước đứt gãy, chống đỡ không nổi, ầm vang ngã trên đất, nát vì hai đoạn. Đám người một hồi kinh ngạc. Nguyên lai nhìn như bình thường không có lạ một kiếm, lại sắp cửa ra vào một đầu sư tử đá chém đứt. Này loại nội lực, này loại nhãn lực, mấu chốt là này tốc độ, đủ để làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Lý Khuynh Thành thì cười thầm, hai người này ngã vậy thông sáng, ngờ tới bọn hắn sẽ khảo thí bọn hắn, trước giờ đối cửa ra vào này đầu sư tử đá động tay động chân. Hai người này, thế nhưng làm mà nói giang hồ lừa đảo a. Bất quá, nhìn Nam Cung Thu dùng ra kia một kiếm, hoàn toàn chính xác là Kim Lăng Lý gia vô tướng kiếm kiếm chiêu trong hỏi kiếm giang nam, chỉ là này một chiêu đồ có nó hình, không được nó ý, cũng không có thể phát huy ra kiếm chiêu lớn nhất uy lực. Hai người này, võ công nhiều nhất bất quá là chi huyền trung cảnh, muốn lấy thuần túy khí kình chém đứt sư tử đá, còn là kém rồi chút hỏa hầu. Dương Ngạn Long có chút đau lòng. Hai cái này sư tử đá là hắn hoa rồi số tiền lớn từ Trung Nguyên mua được, cho Bạch Mã Bang trấn trạch tác dụng, bị bọn hắn cho chém đứt rồi, tim gan đang không ngừng loạn chiến. Bất quá, đã có cầu ở hai vị giang hồ cao nhân, hắn cũng không thể nói lung tung cái gì. Liên đối với hai người nói, hai vị đại hiệp, mời vào trong sảnh nghị chuyện. Hai người một trước một sau, vênh váo tự đắc chạy rồi đi vào. Sau đó, phòng nghị sự liền không có rồi người khác cơ hội nói chuyện. Nghe nói đắc giúp nhị tiểu thư bị kẻ xấu bắt, Dương Bang chủ cứ việc yên tâm, chỉ cần chúng ta huynh đệ xuất mã, tất nhiên sắp kêu kẻ xấu giết đến không chừa mảnh giáp. Dương Ngạn Long nói, tại hạ chỉ muốn cứu ra tiểu nữ. Về phần những cái kia kiếm tiền, tận lực ít đắc tội thì tốt hơn. Nam Cung Thu ha ha cười to, cái gì kiếm tiền, thế gian này nơi nào có cái gì kiếm tiền, nếu có, cũng phải tính lên huynh đệ chúng ta hai người hai cái. Đương nhiên, Lý Gia Tam công tử cũng coi như một cái, miễn cưỡng xếp tại ta hai người phía trước, bất quá cũng không phải là chúng ta không bằng hắn lợi hại, mà là hắn trời sinh quý giá, ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, muốn tài nguyên có tài nguyên, tranh công pháp có công pháp, đây là chúng ta hâm mộ không đến. Không sai, tại hạ từng cùng Lý Tam công tử nâng cốc luôn hoan, hắn đã từng nói thẳng, như thân phận chúng ta điều đổi một chút, nói không chừng ai võ công càng cao minh một chút đâu. Lý Khuynh Thành thấy hai người càng nói càng không có yên lòng, nhịn không được nói, không biết hai vị đại hiệp năm nào ở Lý gia rừng bia nghiên tu. Nam Cung Thu nói, thiên thống 6 năm đến thiên thống 9 năm. Lý Khuynh Thành nhíu rồi lông mày, theo ta được biết, thiên thống 6 năm, vô tướng kiếm bia liền đã đối ngoại phong bế. Nam Cung Thu nghe vậy, hơi đỏ mặt. Chợt tức lại hiện không vui chi sắc, thế nào, ngươi hoài nghi chúng ta huynh đệ. Lý Khuynh Thành lắc đầu nói, không dám. Nhưng trong lòng đã nhận định, kiếm pháp của bọn hắn như thế lơ lỏng, cũng không giống như là thật ở rừng kiếm nghiên tu, mà càng có thể là, hai người ở Kim Lăng Thư trải bên trong, dùng tiền mua sắm rồi kiếm bia mở đất văn, sau đó học rồi một chiêu nửa thức, ở giang hồ bên trong giả danh lừa bịp, loại này kiếm bia mở đất văn cũng không khó mua được. Bất quá Lý Khuynh Thành cũng không định vạch trần hai người. Nam Cung Thu lại hỏi, ngươi vậy người Giang Nam? Đúng vậy. Có thể đi qua Kim Lăng? Đi qua. Nam Đại Hiệp nghe vậy, vẻ mặt có chút khẩn trương, ngược lại là Nam Cung Đại Hiệp lại cười ha ha một tiếng, thì ra là thế, khó trách đôi rừng kiếm quen thuộc như vậy. Chỉ là, ta nhìn các hạ cũng không có nội lực, nhìn qua dễ dàng tầm thường, đoán chừng liền tiến rừng kiếm tư cách cũng không có a. Lý Khuynh Thành lại không có gì để nói. Nhà ta rừng kiếm, ta không có tư cách đi vào, ai còn có tư cách? Hắn lui về sau rồi hai bước, không nói thêm gì nữa. Dương Ngạn Long thấy chàng diện có chút xấu hổ, đầy mang trách cứ chi ý nhìn rồi Lý Khuynh Thành một mắt. Lý Khuynh Thành mặc dù ở Bạch Mã Bang vì khách, nhưng Dương Ngạn Long cũng không nhận ra hắn, cảm thấy người trẻ tuổi kia nói chuyện có chút thẳng hướng, chỉ sợ đắc tội rồi hai vị cao nhân, cho bọn hắn không vui, bọn hắn như phản hối hận, Dương Tích Linh sinh mệnh thì có nguy hiểm. Hắn ho khan một tiếng, đối hai người nói, đã nhưng hai vị đại hiệp chịu ra tay cứu rút, tại hạ đi đầu cảm ơn. Hắn lại nói, lớn núi tuyết hướng chúng ta hạ chiến thư, ngày mai ngựa trắng đại hội, thứ nhất là vì nô nhị can bách tính phúc lợi, thứ hai là vì bảo hộ việc buôn bán của chúng ta, các vị anh hùng hảo hán đến trợ trận, bây giờ lại nhiều rồi hai vị cao thủ tọa chấn, ta đề nghị chia binh hai đường, Lữ Bảo chủ dẫn giang hồ quần hùng tử. Đông lộ tấn công núi, ta cùng nhà nữ cùng trong bang đệ tử từ tây đường tấn công núi, Nam Đại Hiệp cùng Nam Cung Đại Hiệp thì phụ trách nghị cách cứu viện tiểu nữ, chúng ta nhiều người thế chúng, lại được thời tiết địa lợi. Đến lúc từ hai lên đài tụ hợp, sắp những này ác nhân nâng lên phá hủy. Dương Ngạn Long lưu loát vào lời, Nam Cung Thu cùng Nam Cung Thu không nhúc nhích tí nào. Dương Ngạn Long nói xong, thăm dò nói, hai vị ý như thế nào? Hai cái Nam Cung Thu tỏ vẻ ra là một bộ không quan trọng bộ dáng, Dương Ngạn Long trong lòng có chút lo lắng, khó nói hai người phản hối hận. Lữ Minh Thành ho khan một tiếng, đem hắn kéo đến một bên, thấp tiếng tiến đến hắn thai bên nói, người ta đáp ứng giúp đỡ, giá cả vậy đảm tốt rồi, trước giao một nửa tiền đặt cọc. Dương Ngạn Long nói thầm nói, chẳng lẽ không phải sau khi chuyện thành công trả tiền sao? Lữ Minh Thành nói, đây là giang hồ quy củ, vậy chính là cao thủ phí ra sân, một nửa ngân lượng là muốn trước giờ dự chi, được hay không được, tổng thể không trả lại. Hẳn là Dương bang chủ đau lòng bạc. Dương Ngạn Long nói, hiện tại cái gì thời điểm rồi, còn tại hồ cái gì bạc. Thế là phân phó quản gia, để hắn đi phòng thu chi chi rồi một vạn lượng ngân phiếu, hắn tự tay giao cho Nam Cung Thu trong tay. Nam Cung Thu lúc này mới nói, liền theo Dương bang chủ châu nói, ta huynh đệ hai người đến lúc chắc chắn sẽ lấy sinh tử tương bác, dù là lưỡng bại câu thương, cũng muốn sắp lệnh ái còn sống giao cho bang chủ trong tay. Dương Ngạn Long sau khi nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bóng đêm càng thâm, Dương Ngạn Long để các lộ anh hùng đi về nghỉ, chuẩn bị ngày kế tiếp ngựa trắng đại hội. Mới ra Dương ra cửa lớn, Nam Cung Thu liền sắp ngàn lượng một trương ngân phiếu lấy ra hai tấm, đưa cho Lữ Minh Thành, may mắn mà có Lữ bảo chủ, huynh đệ chúng ta nói qua, sẽ không bạc đãi ngươi. Lữ Minh Thành nói, bạc vậy thu rồi, sự tình cũng phải xử lý thỏa đáng a. Nam Cung Đại Hiệp nói, Lữ bảo chủ, thực không dám giấu giếm, nếu chúng ta là ngươi, ngày mai cũng liền giả trang bộ dáng, đứng đài tử đi rồi. Cái gì ngựa trắng đại hội, công đánh đại tuyết sơn phái, nghe nói chỗ biết, không nói trước kia lão kiếm tiên, chính là bảy tiểu kiếm tiên trong một cái, coi như không phải thông tượng cảnh, cũng là nửa bước thông tượng, khều đi ra ở Quan Đông một vùng liền tìm không ra đối thủ. Kia hai vị cũng không phải không đối thủ. Nam Cung Thu ha ha nói, cái kia ngược lại là chưa hẳn. Nếu thật để đại tuyết sơn phái người thắng rồi, về sau chúng ta nổ nhị can thành sinh ý, sợ là đều muốn bị bọn hắn rút đi ba thành rồi. Ngày mai đi được tới đâu hay tới đó, xem thời cơ hành sự. Đêm khuya, Lý Khuynh Thành chuẩn bị ra cửa. Hắn đã đáp ứng Lý Kim Bình, muốn sắp Dương nhị tiểu thư cứu ra tới, ở phòng nghị sự một cái canh giờ, với hắn mà nói quả thực là lãng phí thời gian, sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp đi lớn núi tuyết, sắp Dương Tích Linh cứu trở về. Lúc này, chợt nghe được Dương Tuyết Quỳnh tại sau lưng nói, Lý công tử. Lý Khuynh Thành quay đầu, nhìn thấy Dương Tuyết Quỳnh sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn mỉm cười nói, Dương cô nương. Dương Tuyết Quỳnh nói, tối nay chi chuyện, ngươi cũng nghe thấy rồi, ngươi cảm thấy hai người kia như thế nào? Ta làm sao càng xem càng không đáng tin cậy. Đã ngươi cảm thấy không đáng tin cậy, lại vì sao không ngăn cản Dương bang chủ? Hắn là cha ta, làm nữ nhi lại có thể nào trước mặt nhiều người như vậy ngỗ nghịch phụ thân? Dương Tuyết Quỳnh có chút bận tâm, chỉ sợ kia hai cái Nam Cung Thu làm việc bất lợi, hại rồi Dương Tích Linh, Lý công tử, ngươi là người Giang Nam, nhưng từng nghe qua Kim Lăng Lý gia. Lý Khuynh Thành đành phải nói, ở Giang Nam một vùng, không có người không biết rõ Kim Lăng Lý gia. Đi qua rừng kiếm. Lý Khuynh Thành gật gật đầu, đi qua mấy lần, rừng kiếm là đối ngoại mở ra. Dương Tuyết Quỳnh hâm mộ nói, thật hâm mộ các ngươi người Giang Nam, coi như không tập võ cũng có thể đi rừng kiếm. Cái nào giống ta, hoa rồi hơn 100 lượng bạc, mua rồi một trường kiếm bia bảng dập, nghiên cứu hơn một năm, đều không có cảm nhận được ảo diệu bên trong. Rừng kiếm trong kiếm pháp, ở chỗ kiếm chiêu, ở chỗ bia đá bên trên kiếm ý bén nhọn, chỉ nhìn bản dập loại này khô khan đồ văn, căn bản là không có cách lãnh hội đến trong đó chân đế. Đây chính là vì sao tập kiếm người thà rằng ở tại rừng kiếm bên trong, cũng sẽ không mua bản dập trở về nghiên cứu nguyên nhân. Lý Khuynh Thành nói, Lý gia kiếm pháp, trọng ý không nặng thức, nếu là quá mức câu nệ tại khẩu quyết cùng yếu lĩnh, ở tu hành thời điểm ngược lại hoàn toàn ngược lại, tương phản, lấy nó kiếm pháp áo nghĩa, quên mất kiếm pháp chiêu thức, mới có thể lớn nhất phát huy uy lực kiếm pháp. Dương Tuyết Quỳnh mười phần giật mình nhìn Lý Khuynh Thành, hắn có thể nói ra những lời này đến. Nếu không phải nàng thăm dò qua nhiều lần, hắn trên người cũng không có nội lực, nói không chừng nàng sẽ nhận vì đây là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, mà lại liên quan tới kiếm pháp lý luận, vậy rất mới cực, là nàng chưa từng nghe thấy, nàng thở rồi một hơi, thật đáng tiếc, nếu ngươi thở nhỏ tập võ, có thể được danh sư chỉ điểm, nói không chừng hiện tại võ công không kém gì ta rồi. Chương 487, rút kiếm. Mấy ngày nay đến, Lý Khuynh Thành đã thành thói quen bị Dương Tuyết Quỳnh khinh thị. Nhưng mà, hắn lại có thể nói những cái gì? Cô nương, kỳ thực ta là một tên người tu hành, mà lại là ba cảnh bên ngoài, rất lợi hại loại kia. Không tin. Ta để ngươi chặt một kiếm. Nếu là ngày trước Lý Khuynh Thành tính cách, có lẽ sẽ dùng nhất trang bức thủ đoạn, để cho nàng chấn rơi dưới cảm. Nhưng kinh lịch nhiều như vậy chuyện, hắn trở nên thành thục, vậy học xong trầm mặc. Chính như Triệu Lan Giang học xong thỏa hiệp. Dương Tuyết Quỳnh giống vậy hồ quen thuộc rồi khinh thị với hắn, thậm chí là có ý định vì đó, từ khi biết Lý Khuynh Thành sau, nàng luôn luôn muốn đi chứng minh một chút chuyện. Cho dù là lặn ý thức bên trong.